Ánh mắt Hàn Ngọc Cổ Thần mở to, bộ dáng vô cùng khiếp sợ. Đúng lúc này, Diệt Thế Hắc Giao Long cũng thôi động lực lượng hủy diệt bản nguyên, phóng xuất ra một đầu long ảnh xích hắc sắc. Long ảnh kia thiêu đốt hỏa diễm đằng đằng, thổi quét thẳng về phía Hàn Ngọc Cổ Thần. Vù vù vù, công kích của hai người hoàn toàn bao phủ thân hình Hàn Ngọc Cổ Thần. Cùng lúc đó, Phá Nhạc Cổ Thần và Vân Thải Cổ Thần liên thủ lại, đánh cho Mục Du Cổ Thần phải bỏ chạy trối chết. Hai người bọn họ lập tức chạy tới trợ giúp Tân Vô Ngân. Rất nhanh, Ngục Hải Cổ Thần liền rơi vào nguy cơ. Hắn vừa mới dự định cầu cứu Hàn Ngọc Cổ Thần, lại bị ai phát hiện, không ngờ Hàn Ngọc Cổ Thần đã tạm thời bị Triệu Phong kiềm chế. Đây quả thật là không thể tin nổi, thân là bán bộ thần chủ, không ngờ lại bị một gã cổ thần bát giai đỉnh phong kiềm chế. Tuy rằng Triệu Phong có nhiều thủ đoạn, lại có mấy tên trợ thủ cường đại như Diệt Thế Hắc Giao Long, Tiểu Tặc Miêu, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ. Ngục Hải Cổ Thần, lần này ngươi vẫn phải bại a. Tân Vô Ngân đột nhiên phát lực, trong nháy mắt đã dẫn động lực lượng thiên địa khôn cùng. Hắn cùng với hai cường giả cự thần tộc còn lại liên thủ, đánh ra quang ảnh quyền trưởng ngập trời, nháy mắt đã áp đảo Ngục Hải Cổ Thần. Sao có thể như thế? Sắc mặt Ngục Hải Cổ Thần có chút tái nhợt, hai gã bán bộ thần chủ liên thủ, không ngờ vẫn không phải là đối thủ của đám người Tân Vô Ngân, Triệu Phong. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu của hết thảy những chuyện này chính là do Triệu Phong đã kềm chế Hàn Ngọc Cổ Thần. Chuyện này ai cũng không có khả năng nghĩ tới. Trên tầng cao nhất của Cảm Chi Tháp, sau khi Tiểu Tặc Miêu quay trở về, lại một lần nữa trưởng khống Cảm Chi Tháp. Hiện tại, quyền hạn của Tiểu Tặc Miêu đối với Cảm Chi Tháp đã đạt tới trình độ tối cao, phạm vi cảm nhận của Cảm Chi Tháp đã đạt tới 1.000 vạn dặm. Đột nhiên, sát biên giới phạm vi Cảm Chi Tháp có thể cảm nhận chợt xuất hiện ba quang điểm bạch sắc. Quang mạc chín cạnh khẽ lóe lên bạch quang, hình ảnh phụ cận ba quang điểm kia liền cấp tốc phóng đại. Chỉ thấy hai gã tộc nhân cổ hồn điện cùng với một gã thanh niên tuấn lãng nho nhã đang cấp tốc bay thẳng về phía Cảm Chi Tháp. Chương 1381, Minh Hoàng trùng tộc. Lúc này, hai vị bán bộ thần chủ đang chiến đấu kia, sắc mặt đã thập phần khó nhìn. Bọn chúng không ngờ rằng thực lực tu vi của đám người cự thần tộc đều có sự bay vọt về chất. Cộng thêm những nguyên nhân khác, ví dụ như Cảm Chi Tháp, Hàn Ngọc Cổ Thần bị thương vân vân. Hiện tại, hai vị bán bộ thần chủ liên thủ cũng bị đám người cự thần tộc tạm thời chế trụ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, bên chiến bại nhất định là đám người cổ hồn điện. Nhưng đột nhiên, hai vị bán bộ thần chủ đồng thời nhận được một đạo tin tức. Chúng ta tới rồi, kẻ truyền tin chính là Vũ Hành. Tuy Vũ Hành chỉ là cổ thần cửu giai, nhưng cho tới hiện tại, hắn đã tạo ra ấn tượng sâu không thể lường trong lòng đám người cổ hồn điện. Với niên kỷ cùng tu vi, thiên phú, thủ đoạn của Vũ Hành, ngày sau trở thành cường giả thần chủ đã là chuyện hiển nhiên không thể nghi ngờ. Bởi vậy, tất cả đám người cổ hồn điện đối với Vũ Hành vẫn luôn hết sức thận trọng. Sau khi Ngục Hải Cổ Thần cùng Hàn Ngọc Cổ Thần nhận được tin tức, sắc mặt vẫn hoàn toàn như cũ, không hề lộ ra bất kỳ biến hóa nào. Tiểu đội của Vũ Hành có thể nói là một chi cường đại nhất trong ba chi tiểu đội. Hiện tại Vũ Hành cùng Diệt Lưu Cổ Thần sắp sửa chạy tới, lúc đó ba vị bán bộ thần chủ liên thủ, cho dù Tân Vô Ngân lại mượn dùng lực lượng cấp bậc thần chủ, cũng vô lực xoay chuyển cục diện. Nhưng hai người lại không biết là, hiện tại Triệu Phong và đám người cự thần tộc đã sớm biết rõ hết thảy chuyện này. Thậm chí ngay cả chuyện Vũ Hành đang cách nơi này bao xa, bọn họ cũng biết vô cùng rõ ràng. Lập tức đào tẩu, nếu không, nhất định sẽ bị một lưới bắt hết. Triệu Phong truyền âm cho mọi người, nhưng muốn thành công trốn thoát, lại cũng không đơn giản như vậy. Sau đó, Triệu Phong liền thương lượng đối sách với Tân Vô Ngân. Được rồi, để ta tạm thời bước lui bọn chúng. Tân Vô Ngân nói như chém đinh chặt sắt, hắn chợt toàn lực thôi động huyết mạch, thân thể vạn trượng của hắn chợt phát ra hư quang tinh bạch, giống như thần linh chí cao. Xung quanh thân thể hắn tụ tập lực lượng thiên địa khổng lồ, phát ra một cỗ ý cảnh duy ngã độc tôn. Không tốt, Tân Vô Ngân toàn lực thôi động huyết mạch, nhất định là muốn thi triển bí thuật cấm kỵ gì đó. Ngục Hải Cổ Thần nhất thời cảnh giác, yên tâm, mặc kệ hắn làm gì đi nữa, đợi Vũ Hành cùng Diệt Lưu Cổ Thần vừa tới, tất cả liền kết thúc. Tuy rằng Hàn Ngọc Cổ Thần nói như thế, nhưng nàng vẫn như cũ có chút cảnh giác, không khỏi lui về phía sau một khoảng cách. Cự thần Trụy Thiên Trưởng, Tân Vô Ngân hét lớn một tiếng, toàn bộ lực lượng khôn cùng mà hắn tích xúc được đều tụ tập lại trên đỉnh đầu của hắn. Dần dần, trên không trung chợt xuất hiện một bàn tay kình thiên to lớn khôn cùng, che khuất cả bầu trời, khiến cho toàn bộ mặt đất càng thêm hôn ám. Thật cường đại, Ngục Hải Cổ Thần nhất thời cảm thụ được một cỗ áp lực nặng nề. Nếu như bị một trưởng kia vỗ trúng, hắn tuyệt đối sẽ trọng thương một lần nữa, tạo thành tổn thương thật lớn đối với căn cơ sau này. Chỉ thấy thủ trưởng bạch tinh to lớn khôn cùng kia từ trên thiên không vạn trượng oanh áp thẳng xuống. Một khắc này, thiên địa phong bạo nổi lên bốn phía, một cỗ áp lực kinh khủng hàng lâm ngay vị trí phía dưới đạo thủ trưởng kia. Trong nháy mắt một chưởng này phát động, đám người cự thần tộc, còn có diệt thế Hắc Giao Long, cũng trực tiếp lui ra phía sau. Tạm thời lùi lại, dù sao bọn chúng nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Hàn Ngọc cổ thần lập tức truyền âm, sau đó hai người đều lui về phía sau một đoạn. Đúng lúc này, đạo thủ trưởng bạch tinh thật lớn kia đã oanh áp thẳng xuống. Đại địa nhất thời vỡ tan, một cỗ lực lượng cao thâm đáng sợ lan tỏa thẳng ra bốn phía xung quanh. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của cảm chi tháp đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng hình vuông. Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu từ trong đó lập tức nhảy ra, hội hợp với đám người cự thần tộc, cuối cùng cả đám người trực tiếp bỏ chạy khỏi nơi này. Không tốt, bọn chúng bỏ chạy, Hàn Ngọc cổ thần kinh hô một tiếng. Sao có thể như thế? Ngục Hải cổ thần nhất thời sửng sốt. Theo lý thuyết, bên phía cự thần tộc đang chiếm ưu thế, bọn chúng tuyệt đối không có khả năng đột nhiên rút lui như vậy. Mau đuổi theo, Hàn Ngọc cổ thần nhất thời quát lên. Hai người bọn họ thân là bán bộ thần chủ, tại phương diện tốc độ hoàn toàn viễn siêu đám người cự thần tộc. Mà cũng đúng lúc này, đám người diệt lưu cổ thần cùng Vũ Hành cũng chạy tới nơi này. Không ngờ bọn chúng lại bỏ chạy, thần sắc diệt lưu cổ thần nhất thời lạnh lẽo, cũng chuẩn bị đuổi theo. Nhưng đột nhiên, sắc mặt Vũ Hành chợt ngưng động, vội vàng quát lên. Đừng đuổi theo, mau lui lại, thần sắc Vũ Hành lúc này tương đối kích động. Đây cũng là lần đầu tiên đám người cổ hồn điện nhìn thấy Vũ Hành lộ ra biểu tình như vậy. Cái này, Ngục Hải cổ thần không biết như thế nào mới đúng. Tuy rằng đám người Tân Vô Ngân đã chạy thoát, nhưng hắn tuyệt đối có thể đuổi kịp. Đây chính là thời cơ cực tốt để hắn lập công chuộc tội, nhưng thời điểm này, không ngờ Vũ Hành lại bảo bọn chúng đừng đuổi theo. Tuy rằng chẳng biết tại sao, nhưng bọn chúng cũng đột nhiên phát hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Đồng thời bọn chúng cũng không muốn vi phạm mệnh lệnh của Vũ Hành. Hàn Ngọc cổ thần cùng Ngục Hải cổ thần lập tức bay ngược về phía Vũ Hành. Trong nháy mắt bọn chúng vừa mới lui về, liền thấy bên trong tòa cảm chi tháp kia đột nhiên truyền ra một cỗ năng lượng ba động cực kỳ cường liệt. Không tốt, hai người nhất thời biến sắc, cảm giác nguy cơ kia lại càng thêm mãnh liệt, nhất thời gia tăng tốc độ phóng chạy. Ầm ầm, tòa cảm chi tháp kia trực tiếp vỡ vụn ra, nháy mắt đã bị thần quang hủy diệt vô tận nuốt sạch. Loại lực lượng cấm kỵ đẳng cấp này, cho dù là bán bộ thần chủ bị nó bao phủ cũng sẽ lập tức tan thành cho bụi. Địa điểm cảm chi tháp lúc trước, lúc này chỉ còn lại một cái hố sâu khủng bố. Oa, Hàn Ngọc cổ thần thoát đi chậm nhất, gặp phải một chút dư ba công kích, ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Hóa ra, là bởi vì nguyên nhân này, trong lòng Ngục Hải cổ thần vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải Vũ Hành đúng lúc nhắc nhở, chỉ sợ hiện tại hai người bọn họ đã triệt để tử vong rồi. Đúng lúc này, Mục Du cổ thần cũng đã quay trở lại, thần sắc tràn ngập xấu hổ. Vừa rồi hắn chính là bị hai cường giả cự thần tộc đánh đến mức phải xoay người chạy trốn, hiện tại mới dám quay trở lại. Không hổ là Thiên Cơ Miêu, Vũ Hành nhẹ giọng nói, đại đa số các kiến trúc quan trọng của Thiên Cơ tộc đều có tiến trình tự hủy. Đây cũng là vì muốn phòng ngừa những tin tức, tình báo cơ mật rơi vào trong tay địch nhân. Ba người Vũ Hành đi tới bên cạnh Ngục Hải cổ thần cùng Hàn Ngọc cổ thần, sau đó Vũ Hành mới lãnh đạo nói một tiếng. Đi thôi, nhưng mà, hành tung của bọn chúng, sắc mặt Ngục Hải cổ thần lộ ra chần chừ, bởi vì Tân Vô Ngân ngăn cản, cảm chi tháp tự hủy. Cho nên đám người Triệu Phong đã thoát khỏi phạm vi cảm nhận của thủy tinh cầu. Nếu như đã nhìn thấy, ta có thể suy đoán đại khái hành tung của bọn chúng. Vũ Hành bình thản nói. Hắn vừa nói xong, những người ở đây nhất thời yên tâm lại. Hơn nữa, hiện tại ba chi tiểu đội đã hội tụ với nhau. Ba gã bán bộ thần chủ, cộng thêm hai gã cổ thần cửu giai Mục Du cổ thần và Vũ Hành, còn có một gã cổ thần bát giai đỉnh phong. Nếu như lại tìm được đám người Tân Vô Ngân một lần nữa, bọn chúng còn có thể chạy thoát sao? Cho dù là Ngục Hải cổ thần đã từng thất bại hai lần liên tục, lần này cũng sẽ khẳng định là không có khả năng đó xảy ra. Ngục Hải cổ thần, ngươi lại thất bại lần nữa sao? Diệt Lưu cổ thần không khỏi châm chọc một câu, nhưng trong tình huống hiện tại, Ngục Hải cổ thần chỉ có thể xem như không nghe thấy. Sau đó, đám người cổ hồn điện dưới sự hướng dẫn của Vũ Hành, bắt đầu khởi hành. Nói lại một lần tình huống chiến đấu trước đây a, Vũ Hành bình thản nói, vừa rồi hình chiếu khóa không của hắn đã bị Tân Vô Ngân đánh tan. Đối với tình huống chiến đấu lúc đó, hắn một chút cũng không biết. Là như vậy, Ngục Hải cổ thần chủ động giảng thuật lại cho mọi người. Sau khi đám người Triệu Phong rời khỏi cảm chi tháp, liền cấp tốc phóng chạy. Miêu huynh, người quả nhiên lợi hại a. Phá Nhạc cổ thần cười to nói, chỉ là không biết đám người cổ hồn điện có bị nổ chết hay không. Vân Thải cổ thần mỉm cười nói, đối với điểm này, mọi người cũng khó mà phán đoán. Cho dù nổ chết một hai tên, bọn chúng vẫn như cũ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho nên việc cấp bách trước mắt chính là cấp tốc rời xa nơi này. Triệu Phong đề nghị, trong tay cổ hồn điện có đạo cụ cảm ứng phương vị của mọi người, tương đối thuận tiện truy đuổi bọn họ. Liên tục phi hành 3 ngày, tốc độ của mọi người mới chậm lại. Một lúc nào đó, mọi người chui sâu vào trong lòng đất, tạm thời nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Tất cả mọi người vừa chữa trị thương thế, khôi phục tiêu hao, vừa thương nghị với nhau. Kế tiếp, chúng ta đi chỗ nào? Phá Nhạc cổ thần chủ động hỏi, tìm kiếm Trình Vân cổ thần, xem hắn hiện tại ở nơi nào. Nếu như có khả năng, cố gắng mang hắn trở về. Có lẽ sẽ có biện pháp khu trừ ý niệm thể trong cơ thể hắn. Tân Vô Ngân suy tư một lúc, trực tiếp nói, dù sao Trình Vân cổ thần cũng là tộc nhân cự thần tộc, hơn nữa thực lực không thể khinh thường. Nếu như có thể mang hắn về, nói không chừng cường giả thần chủ trong tộc, có thể làm cho Trình Vân cổ thần khôi phục lại như cũ. Đề nghị này lập tức được những người còn lại tán thành. Lấy ra lệnh bài thông tin, phát đi một đạo tin tức, Tân Vô Ngân đã đại khái cảm giác được phương hướng của Trình Vân cổ thần. Bên này, sau đó, mọi người khẽ thay đổi phương hướng, tiếp tục tiến về phía trước. Tiến về phía trước không bao lâu, kiến trúc thiên cơ tộc đã ít đi nhiều. Vân Thải cổ thần đột nhiên nói, những người còn lại cũng chú ý tới điểm ấy. Thời gian áo nghĩa áp chế cũng tăng mạnh hơn. Triệu Phong đột nhiên nói, thời gian áo nghĩa áp chế tăng cường một cách tuần tự mà tiến, cho nên người bình thường rất khó phát hiện ra. Mà thời gian áo nghĩa của Triệu Phong cao nhất trong tất cả những người ở đây, đạt tới lục trọng, bởi vậy mới có thể cảm nhận được. Đúng là như vậy, sắc mặt Phá Nhạc cổ thần chấn kinh. So với vị trí tại Cảm Chi Tháp trước đây, thời gian áo nghĩa áp chế ở nơi này quả thật đã mạnh hơn. Lại tiến về phía trước một hồi lâu, mọi người gần như rất ít khi nhìn thấy kiến trúc của thiên cơ tộc, nhiều lắm cũng chỉ là một chút phế tích mà thôi. Đột nhiên, trong một tòa phế tích phía trước chợt có một đoàn bạch quang hư huyễn tản ra ba động kỳ dị. Hửm, đó là, mọi người không khỏi tiếp cận về phía đó. Càng đến gần, cỗ thời gian áo nghĩa áp chế kia lại càng lớn hơn. Thời điểm cách vật thể lóe lên hư huyễn bạch quang kia rất gần, mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng. Đây là một khối thạch bản xám trắng thật lớn, trên đó có một chữ văn tự mà mọi người không biết. Văn tự kia lóe lên bạch quang hư vô nhàn nhạt, tản ra thời gian áo nghĩa ba động vô hình. Vẻn vẹn chỉ một chữ, đã cụ bị thời gian áo nghĩa cường đại như vậy. Sắc mặt Vân Thải cổ thần chấn kinh. Hơn nữa, căn cứ vào khối thạch bản này, còn có những vật phẩm không trọn vẹn khác, có thể đoán được, đây không phải là kiến trúc thiên cơ tộc. Sau đó, Tân Vô Ngân thu khối đá màu xám này vào không gian chữ vật, mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Tiến về phía trước không bao lâu, mặt đất đột nhiên bắt đầu hoang vu hơn, gần như không có một ngọn cỏ nào. Mà cỗ thời gian áo nghĩa áp chế kia vẫn như cũ tại tăng lên. Xảy ra chuyện gì, phía trước vẫn còn có một chút sinh cơ, đến nơi đây lại biến thành một mảnh hoang vu như vậy. Phá Nhạc cổ thần kinh ngạc thốt lên, suy suy, suy suy, đúng lúc này, một trận thanh âm dồn dập rất nhỏ chợt từ phương xa truyền đến. Sắc mặt tất cả mọi người nhất thời ngưng động, cảnh giác. Không bao lâu, một mảnh hắc vụ khổng lồ đã cấp tốc bay tới, cỗ thanh âm khiến người ta tâm loạn như ma kia lại càng thêm rõ ràng hơn. Không phải, đó không phải là hắc vụ. Sắc mặt Triệu Phong đột nhiên cả kinh, đó căn bản không phải một mảnh hắc vụ, mà là vô số côn trùng hắc sắc hình dạng tương đồng nhau đang bay cùng một chỗ. Mỗi một con côn trùng chỉ lớn chừng nắm tay trẻ con. Bọn chúng rậm rạp chẳng chỉ tụ tập cùng một chỗ, số lượng lên tới mấy ức vạn. Cái gì, côn trùng, sắc mặt đám người cự thần tộc nhất thời chấn kinh. Rất nhanh, đoàn hắc vụ kia đã tiếp cận phạm vi mọi người có thể nhìn rõ. Nhiều côn trùng như vậy, sắc mặt Triệu Phong một lần nữa chấn động. Đám côn trùng nhiều đếm không hết kia giống như một mảnh trùng hải vậy. Mỗi một con côn trùng cũng đều có tu vi chân thần. Tuy rằng chân thần ở trong mắt cổ thần chỉ giống như một con kiến. Nhưng khi bầy kiến đạt tới số lượng nhất định, ngay cả con voi cũng có thể bị lật ngã. Chẳng lẽ là chủng tộc bài danh thứ 10 trong thái cổ vạn tộc? Sắc mặt Phá Nhạc cổ thần dại ra, Minh Hoàng chủng tộc, sắc mặt Tân Vô Ngân cũng đại biến. Chương 1382, mảnh vỡ thần bí. Minh Hoàng chủng tộc, sắc mặt Tân Vô Ngân có chút đại biến. Minh Hoàng chủng tộc chính là chủng tộc cấm kỵ xếp thứ 10 trong thái cổ vạn tộc, là thủy tổ của tất cả chủng tộc trong phạm trụ, được xưng là vạn trùng chi tổ. Luận chiến lực đơn thể, Minh Hoàng chủng tộc xa xa không bằng được Diệt Thế Long tộc bài danh thứ 9, nhưng luận độ uy hiếp cùng mức độ kinh khủng, chúng tuyệt đối vượt qua Diệt Thế Long tộc. Trong một chi đại quân trùng hải, cũng chỉ có một con Minh Hoàng chủng tộc chân chính, đó chính là Minh Hoàng chủng mẫu. Thân là vạn trùng chi tổ, nó rất nhanh sinh sôi nảy nở ra vô số trùng tử trùng tôn. Những tử tôn này chỉ ẩn chứa một tia huyết mạch Minh Hoàng chủng tộc vô cùng mỏng manh. Mặc dù không phải là Minh Hoàng chủng tộc chân chính, nhưng lại có được những năng lực đặc thù khác nhau. Có tử tôn có năng lực thôn phệ kim trúc, ăn sạch một tòa thành thị dễ như trở bàn tay. Có tử tôn lại năng lực phun ra nuốt vào băng hỏa. Có từ tôn rắn chắc không thể phá vỡ. Có từ tôn nhỏ bé vô cùng, mắt thường khó có thể nhìn thấy. Còn có từ tôn có năng lực thôn vệ linh hồn. Những từ tôn này được gọi là minh trùng, cấu thành một chi đại quân trùng hải khủng bố. Trong trùng hải trước mặt này nhất định là có một con minh hoàng trùng tộc chân chính, tức là minh hoàng trùng mẫu trong truyền thuyết. Suy suy, suy suy, đám minh trùng nhiều đếm không hết kia hội tụ thành sóng chiều trùng hải khủng bố, ép thẳng về phía đám người cự thần tộc. Những con côn trùng nhỏ này toàn thân đen như mực, trên giáp xác có hoa văn quỷ dị, cái miệng tròn trịa, phủ đầy vô số những cái răng nhọn, nhìn qua vô cùng ghê tởm, đáng sợ. Đi mau, minh hoàng trùng tộc vốn cực kỳ cừu thị tất cả những trùng tộc khác. Vân Thải Cổ Thần lập tức nói, Xích Tinh Vực từng có một truyền thuyết, một gã thần chủ thời điểm thăm dò một phiến di tích nào đó, trong lúc vô tình đã đắc tội minh hoàng trùng tộc. Về sau, đám trùng hải kia liền truy sát gã thần chủ kia suốt mấy ngàn năm đằng đằng, cuối cùng cũng thôn vệ được hắn. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị triệt thoái. Quả nhiên, thời điểm mảnh trùng hải kia nhìn về phía mọi người, một cỗ sát ý khổng lồ chợt mạnh mẽ bùng phát ra. Ong ong, đúng lúc này, từ trung tâm trùng hải đột nhiên truyền ra một cỗ linh hồn ba động. Lập tức, mảnh trùng hải chợt liền tách ra thành hai, đại bộ phận tiếp tục tiến về phía trước, mà một phần nhỏ khác lại bay thẳng về phía đám người cự thần tộc. Không tốt, bị chúng để ý tới. Sắc mặt Phá Nhạc Cổ Thần kinh hãi. Suy suy, suy suy, mảnh trùng hải rậm rạp chằng chịt khủng bố kia đằng đằng sát khí, công kích thẳng về phía đám người cự thần tộc. Bài Vân Trưởng, Vân Thải Cổ Thần chợt đánh ra một trưởng, một đạo quang trưởng cuồng phong cấp tốc đánh vào trong mảnh trùng hải, nhưng rất nhanh đã tiêu tan thành mây khói. Tu vi một con côn trùng không cao, nhưng nếu liên hợp lại, liền có lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. Tả Mâu Triệu Phong tỉ mỉ quan sát một màn vừa rồi. Đại đa số những con côn trùng này cũng chỉ có tu vi từ chân thần nhất giai đến tứ giai, nhưng lại có thể ngăn cản được công kích của cổ thần cửu giai cao hơn bọn chúng đến mấy giai. Đây là bởi vì lực phòng ngự của những con côn trùng này mạnh mẽ, hơn nữa thể tích quá nhỏ, thương tổn thừa nhận cũng ít đi. Một trường kia của Vân Thải Cổ Thần ít nhất cũng bị mấy triệu con côn trùng cùng nhau thừa nhận, bởi vậy liền có thể đón đỡ được. Cho dù có chút tử thương nhưng so với toàn bộ trùng hải thì lại thập phần nhỏ bé, không đáng kể. Trùng tộc 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc quả nhiên không đơn giản. Trong lòng Triệu Phong cảm khái, meo meo, đúng lúc này, tiểu tặc Miêu chợt từ trong không gian chữ vật nhảy ra, hướng về phía mảnh trùng hải kia kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó, khí tức trên người nó cũng phát sinh biến hóa. Đám khí tức hỗn tạp trên người nó bắt đầu trở nên chỉ còn lại một loại khí tức duy nhất. Tỉ mỉ cảm nhận, có thể phát hiện ra, khí tức huyết mạch hiện tại tiểu tặc Miêu tản ra, cực kỳ tương tự với khí tức do mảnh trùng hải kia tản ra. Suy suy, suy suy, nhất thời, mảnh trùng hải đang chuẩn bị công kích đám người cự thần tộc chợt đình trệ lại giữa không trung, lộ ra thần sắc mơ hồ. Mà bên kia, mảnh trùng hải đang bay nhanh về phía phương xa kia cũng thoáng dừng lại. Không bao lâu sau, trong vô số côn trùng kia chợt bay ra một con côn trùng trên lưng có hoa văn tử kim sắc, thể tích hơi lớn hơn những con côn trùng khác một chút. Khoảnh khắc con văn trùng tử kim sắc kia hiện thân, mạnh mẽ như đám người cự thần tộc, huyết mạch trong cơ thể cũng thoáng run lên, cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách hoang cổ vô biên khổng lồ. Phảng phất như con văn trùng tử kim sắc nho nhỏ kia chính là một mảnh thập vạn đại sơn thái cổ hùng vĩ vậy. Triệu Phong cũng phát hiện, trong bản nguyên thần linh nhãn chợt hiện lên một tia rung động nhàn nhạt, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Trùng mẫu, trong lòng đám người cự thần tộc thoáng cả kinh, con văn trùng tử kim sắc này mới là minh hoàng trùng tộc chân chính, tất cả những côn trùng khác ở đây đều là hậu đại của nó. Meo meo, tiểu tặc Miêu bắt đầu câu thông với trùng mẫu. Tiểu tặc Miêu chính là đang giải thích, bọn họ cũng không phải là địch nhân, lại càng không có ác ý. Đồng thời nó còn hỏi trùng mẫu vội vàng chạy về phía phương xa như vậy, là vì nguyên nhân gì? Đám trùng hải phát hiện ra đám người Triệu Phong, theo lý thuyết hẳn là nên toàn thể đánh tới. Nhưng thực tế chúng lại tách ra thành hai nhóm, trùng mẫu xuất lĩnh một nhóm tiếp tục tiến về phía trước, trong này nhất định là có nguyên nhân khác. Suy suy, con trùng mẫu kia phát ra thanh âm trầm thấp chói tai. Sau đó, mảnh trùng hải vốn truy kích đám người Triệu Phong chợt bay ngược trở về. Ngay sau đó, toàn thể mảnh trùng hải kinh khủng kia lại một lần nữa tiếp tục bay về phía phương xa. Cái này, Miêu huynh, vừa rồi ngươi đã làm gì vậy? Không ngờ lại khiến cho trùng hải không công kích chúng ta nữa. Thần sắc Phá Nhạc Cổ Thần kinh ngạc, thập phần sùng bái nhìn về phía tiểu tặc Miêu. Meo meo, tiểu tặc Miêu khoa tay múa chân với mọi người, ý muốn nói, trùng hải đang tiến về một địa phương trọng bảo trong phiến không gian này. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người ở đây liền chấn động. Với thực lực của trùng hải kia, cho dù ba vị bán bộ thần chủ đối mặt, cũng chỉ có nước xoay người bỏ chạy. mà địa phương có thể khiến cho trùng hải cường đại như vậy động tâm, sao có thể bình thường. Nhưng đám côn trùng kia rõ ràng vẫn còn địch ý với mọi người, nếu như bọn họ đi theo phía sau, nói không chừng sẽ chọc giận đối phương. Thứ hai, cho dù bọn có thể đi tới, như vậy không phải là tranh đoạt bảo vật với đám trùng hải kia sao? Đối địch với một đám trùng hải kinh khủng như vậy thật sự là quá không lý trí, sau này còn có khả năng sẽ bị truy sát vô tận nữa. Meo meo, tiểu tặc miêu lại khoa tay múa chân với mọi người, ý tứ chính là, tu vi con trùng mẫu trong trùng hải kia cũng không quá cao, đại khái chỉ tương đương cổ thần cửu giai đỉnh phong. Với tu vi của Tân Vô Ngân, còn có thần linh nhãn của Triệu Phong Viễn Thị, cho dù có theo dõi phía sau, cũng sẽ không bị đối phương phát hiện. Đến lúc đó, mọi người căn cứ tình huống cụ thể mà hành động. Sau khi nói xong những lời này, tiểu tặc miêu lại âm thầm truyền âm cho Triệu Phong, ý tứ đại khái chính là, nếu Triệu Phong không đi, nhất định sẽ hối hận. Vậy chúng ta đi theo thử xem, nếu quá nguy hiểm, liền trực tiếp triệt thoái. Triệu Phong đề nghị, trải qua một lúc thương nghị, đám người cự thần tộc cũng đồng ý. Bọn họ cũng muốn kiến thức một chút, địa phương trọng bảo có thể khiến cho đại quân minh trùng xem trọng như vậy, đến cùng là địa phương như thế nào. Cứ như vậy, mọi người dựa theo vết tích trùng hải lưu lại, một đường phóng theo. Không bao lâu sau, mọi người đã gặp được bóng dáng của trùng hải. Nhưng mọi người vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định với trùng hải, không để cho trùng hải phát hiện ra. Thời gian áo nghĩa áp chế đột nhiên trở nên mạnh phi thường rồi. Phá nhạc cổ thần đột nhiên mở miệng nói. Những người còn lại trong đội ngũ cũng phát hiện ra điều này, đều nhao nhao gật đầu. Loại hoàn cảnh đột nhiên thay đổi như thế này, cho thấy phía trước quả nhiên là có bí mật. Cũng không bao lâu sau, bọn chúng đã dừng lại. Triệu Phong đột nhiên nói. Hiện tại, với tầm mắt của Triệu Phong cũng chỉ có thể nhìn thấy được trùng hải. Về phần phía trước trùng hải có cái gì, hắn vẫn không thể nhìn thấy. Chúng ta đi vòng qua phía khác, như vậy vừa có thể tiếp cận địa phương trọng bảo, lại không bị trùng hải phát hiện. Triệu Phong chợt đề nghị. Sau đó, đám người bọn họ bắt đầu bay vòng về phía trái, lại chậm rãi tiếp cận về phía trước. Không bao lâu sau, một tòa kiến trúc khổng lồ không trọn vẹn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một tòa cổ bảo màu xám, trên đó có rất nhiều hoa văn huyền ảo, khí tức tang thương mà cổ lão. Khắp nơi đều tản ra lực lượng thời gian áo nghĩa. Đây không phải là kiến trúc của Thiên Cơ tộc, sắc mặt mọi người khẽ chấn kinh, tất cả những kiến trúc trước đây bọn họ từng gặp qua gần như đều là kiến trúc Thiên Cơ tộc, bởi vậy, lần đầu tiên nhìn thấy một tòa kiến trúc phong cách khác, bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cẩn thận nghĩ đến, dọc theo đường đi bọn họ cũng từng gặp qua rất nhiều phế tích kiến trúc cũng không phải là kiến trúc Thiên Cơ tộc, mà có chút cùng loại với tòa thành màu xám này. Tuy rằng cổ bảo này cũng không phải là kiến trúc Thiên Cơ tộc, nhưng bộ dáng vô cùng bất phàm, giống như kiến trúc của một chủng tộc cường đại khác. Tân Vô Ngân trầm giọng nói, thời kỳ Thái Cổ, rất nhiều chủng tộc dị thường cường đại cũng có văn hóa cùng lối kiến trúc của chính mình. Tiếp cận thêm chút nữa, mọi người phát giác ra, phụ cận tòa cổ bảo màu xám kia trải rộng vô số các loại chân tài, trong nó đại đa số đều là chân tài tu luyện thời gian áo nghĩa. Mà những chân tài xung quanh tòa cổ bảo màu xám này lại càng chân quý, niên hạn xa xưa hơn. Mọi người nhanh chóng phát hiện ra ba cây Nguyệt Quang Thiên Duẫn, ngoài ra còn có mấy món chân bảo giá trị hoàn toàn tương đương với Nguyệt Quang Thiên Duẫn nữa. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, hai mắt phá nhà cổ thần cùng vân thải cổ thần bùng phát tinh quang. Đám chân tài ở đây cộng lại, thậm chí còn chân quý hơn tất cả các chân tài trước mọi người từng cướp đoạt. Địa phương trọng bảo như thế, không có khả năng không bị chiếm lĩnh. Triệu Phong trầm giọng nói, trong phiến không gian này, bất luận địa phương nào có nguyên khí dồi dào, chân tài trải rộng cũng đều bị các tộc đàn yêu thần hoặc là yêu thần dị thường cường đại chiếm lĩnh. Mà chủ nhân bên trong tòa cổ bảo kỳ dị kia tất nhiên cũng là tồn tại khiến cho ngay cả trùng hải cũng vô cùng kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, Triệu Phong liền vô cùng hiếu kỳ, bên trong tòa cổ bảo kia đến cùng là ẩn chứa cái gì? Mà những người còn lại cũng giống như hắn, vô cùng tò mò. Suy suy, mảnh trùng hải phía trước tòa cổ bảo đổ nát kia đột nhiên truyền ra vô số thanh âm chói tai, sau đó liền tụ tập lại với nhau. Cuồn cuộn lao thẳng về phía cổ bảo. Ông, đúng lúc này, bên trong tòa cổ bảo đổ nát kia chợt nhộn nhạo ra một tầng lưu quang bạch sắc, lan tỏa ra toàn bộ thiên địa. Thoáng chốc, mỗi một gió thổi cỏ lay trong toàn bộ thế giới này cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Mà tiến công của mảnh trùng hải kia cũng chậm lại. Bên kia, đám người Triệu Phong cũng cảm thụ được lực lượng thời gian áo nghĩa vô cùng cường đại áp bách thẳng tới. Kẻ tàn mát ra cỗ lực lượng thời gian này, đến cùng là người phương nào? Vân thải cổ thần chợt thấp giọng hỏi. Bọn họ hoàn toàn không đoán ra được cấp bậc của cỗ lực lượng thời gian áo nghĩa này rốt cuộc là mấy trọng. Tiếp cận cửu trọng, Triệu Phong thấp giọng nói, thời gian áo nghĩa chính là một trong những áo nghĩa cực khó tu luyện. Nhưng cỗ thời gian áo nghĩa hiện tại đang tản ra này lại đạt tới cửu trọng. Đúng lúc này, trong cổ bảo kia chợt tản mát ra vài đạo quang huy hư bạch. Một đạo lưu quang từ trong đó bắn ra, tất cả mọi người ở đây, kể cả mảnh trùng hải kia, đều nhất tề nhìn chằm chằm về phía một quang đoàn vần quanh hư quang thần bí kia. Triệu Phong lập tức vận chuyển thần linh nhãn, nhìn thấu thị tới, liền nhìn thấy rõ ràng đồ vật bên trong quang đoàn kia. Đó là một khối mảnh vỡ, thần sắc Triệu Phong nhất thời cứng đờ. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng đó có thể là một tộc quần cường đại, hoặc là một con yêu thần kỳ dị cổ lão nào nó, như thế nào cũng không ngờ tới, đó lại là một khối mảnh vỡ, giống như một mảnh gương vỡ vậy. Bất quá, vẻn vẹn chỉ một khối mảnh vỡ đã khiến cho toàn bộ trùng hải phải dàn trận đón địch. Mảnh vỡ này, đến cùng có lai lịch gì? Ha ha, các ngươi lại tới nữa. Bất quá lần này, các ngươi vẫn là thất bại trở về a. Trong mảnh vỡ kia truyền ra một đạo thanh âm thời không già nua. Suy suy, đám trùng hải chợt tản mát ra thanh âm chói tai kinh người. Thoáng chốc, tất cả các minh trùng nhận được mệnh lệnh của trùng mẫu, bắt đầu bài binh bố trận. Không bao lâu chúng đã hình thành một vật thể hình tròn thật lớn, nhìn qua giống như một ổ côn trùng vậy. Ong ong, tất cả minh trùng đồng tâm hiệp lực chống lại lực lượng thời gian do mảnh vỡ kia tản ra. Ổ côn trùng kia đột nhiên cuộn thẳng về phía trước, tốc độ nhanh hơn trước đây gần gấp đôi, mắt thấy đã sắp sửa tiếp cận tòa cổ bảo màu xám kia. Chương 1383, mảnh vỡ tổ khí. Phía trước cổ bảo màu xám, mấy ức vạn đại quân minh trùng co rút lại, sắp xếp thành một khối cầu thật lớn đen như mực, giống như một ổ côn trùng vậy. Ong ong, khối cầu đen như mực kia có mật độ minh trùng thật lớn, trọng lượng không cách nào tưởng tượng nổi, hình thành nên một cỗ lực lượng to lớn lay động thiên địa, bắt đầu trùng kích lực lượng thời gian do mảnh vỡ thần bí sinh ra. Dưới sự ngăn trở minh mông cuồn cuộn của lực lượng thời gian, không ngờ khối cầu trùng hải kia lại có thể cường thế tiếp cận cổ bảo. Tại một chỗ khác của cổ bảo đổ nát, Triệu Phong cùng Tân Vô Ngân dùng thủ đoạn của chính mình, quan sát được một màn này, trong lòng không khỏi chấn động. Đối diện cường giả cổ thần, bất luận một con minh trùng nào trong đại quân trùng hải kia cũng chỉ như một con kiến hôi, trong nháy mắt sẽ có thể hủy diệt, vô cùng nhỏ bé. Nhưng mấy ức vạn minh trùng bố trí thành mật trận kỳ quái, không ngờ lại có thể bộc phát ra uy năng đáng sợ như vậy. Cỗ uy năng này chỉ sợ đã vượt qua bán bộ thần chủ bình thường rồi. Đối diện với thời gian áo nghĩa cửu trọng, lại vẫn có thể cường thế tiến lên. Triệu Phong không khỏi kinh ngạc tán thán, đổi lại là hắn hay bất kỳ người nào trong cự thần tộc, chỉ sợ cũng không thể nào đối kháng được lực lượng thời gian do mảnh vỡ thần bí kia sinh ra. Tình huống như thế nào? Bên cạnh hai người, Phá Nhạc cổ thần và Vân Thải cổ thần có chút không kềm chế được. Trước tòa cổ bảo đổ nát này, lại có vô số thiên địa chân tài vô cùng chân quý, nhất là các loại chân tài thời gian hệ lại chiếm đa số. Nếu như có thể lấy đi tất cả những chân tài này, sẽ đủ để bồi dưỡng một nhóm lớn cường giả tinh anh cự thần tộc. Nhưng hai người lại bởi vì tu vi cảnh giới có hạn, không dám đơn giản dùng thần niệm quan sát, lo lắng bị Minh Hoàng trùng mẫu phát hiện ra. Cho dù là Tân Vô Ngân đã đạt tới cổ thần cửu giai đỉnh phong, kiếp trước còn là thần chủ, ý chí linh hồn cường đại, nhưng thời điểm quan sát cũng phải cực kỳ cẩn thận. Triệu huynh cảm thấy thế nào? Tân Vô Ngân lại trưng cầu ý kiến của Triệu Phong. Hai người đều có thể quan sát trận chiến giữa mảnh vỡ thần bí và đại quân minh trùng. Nhưng Tân Vô Ngân có cảm giác thần linh nhãn của Triệu Phong hẳn là có thể quan sát, cảm nhận rõ ràng hơn chính mình rất nhiều. Phá Nhạc cổ thần và Vân Thải cổ thần cũng nhìn phía Triệu Phong. Từ khi tiến vào bảo khố tổ di, Triệu Phong lần lượt kinh diễm xuất thủ, đã khiến cho bọn họ tín phục. Có thể khẳng định, chỉ cần chúng ta hơi chút dị động, sẽ kinh động mảnh vỡ thần bí kia. Triệu Phong chậm rãi mở miệng, tả đồng của hắn thủy chung vẫn luôn quan sát mảnh vỡ thần bí phát ra lực lượng thời gian mênh mông cuồn cuộn kia. Từ sau khi thần linh nhãn đạt tới cấp bậc chuẩn thần mâu, cực hiếm trường hợp gặp phải những vật nó nhìn không thấu, mà mảnh vỡ thần bí này chính là thứ mà nó khó cân nhắc nhất trong số đó. Vì sao lại có phán đoán này? Tân Vô Ngân khẽ giật mình, hắn cũng không muốn đơn giản trêu chọc tới mảnh vỡ thần bí kia. Lực lượng thời gian chính là lực lượng quy tắc rất khó phá giải. Với kiến thức hiện tại của hắn, cơ bản cũng không có bất cứ thủ đoạn hữu hiệu gì có thể khắc chế được lực lượng thời gian. Ngược lại, tất cả các lực lượng trên thế gian đều bị lực lượng thời gian áp chế. Mảnh vỡ này chính là đầu mối then chốt của cả tòa cổ bảo này. Tất cả lực lượng thời gian bảo hộ khu vực cổ bảo cũng là do nó trưởng khống. Triệu Phong bình thản nhàn nhạt nói. Ba người cựu thần tộc nghe thấy vậy, sắc mặt nhất thời cứng lại. Nói đơn giản, chỉ cần mọi người có chút dị động gì, cũng sẽ bị lực lượng thời gian khủng bố kia công kích. Nhưng xung quanh tòa cổ bảo đổ nát kia lại có đại lượng chân tài phi thường quý giá, chân bảo giống như nguyệt quang thiên duẫn vậy, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy. Nói không khoa trương, nếu như có thể cướp đoạt chân tài tại một phương vị của cổ bảo, như vậy thu hoạch liền sẽ gấp 10 lần so với trước đây. Vậy phải làm gì bây giờ? Nếu không nắm chặt thời gian, chỉ sợ đám người cổ hồn điện sẽ chạy tới a. Phá Nhạc cổ thần cùng Vân Thải cổ thần cực kỳ không cam lòng. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh tuấn nhã của Triệu Phong, Tân Vô Ngân đột nhiên bật cười một tiếng. Triệu huynh, chỉ sợ ngươi sớm đã có đối sách rồi a. Hai người quen biết nhau từ rất sớm, hắn rất hiểu rõ Triệu Phong, nếu quả thật không có một chút cơ hội nào, chỉ sợ Triệu Phong đã sớm rút lui rồi, sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Chỉ cần đợi là được, Triệu Phong thốt ra một câu, sau đó cũng không nói gì nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có thể thành công hay không, chỉ có thể xem Minh Hoàng chủng tộc bài danh thứ 10 thái cổ vạn tộc kia có danh xứng với thực hay không. Suy suy, suy suy suy, trước cổ bảo, khối cầu trùng hải từ từ bành trướng từng chút một, tiến thêm một bước áp bách mảnh vỡ thần bí. Nhìn tình hình này, phe trùng hải tựa hồ đã chiếm ưu thế. Ha ha, đám côn trùng nhỏ, lần này thực lực các ngươi lại có tiến bộ a. Nhưng cũng vô dụng thôi, trong quang đoàn hư vô kia lại truyền ra thanh âm thời không già nua lúc trước. Lời còn chưa dứt, ba, toàn bộ tòa cổ bảo đổ nát đột nhiên ba động một cỗ lực lượng thời gian mãnh liệt hơn. Xung quanh mảnh vỡ đột nhiên phát ra một đoàn hư vô bạch quang, sáng ngời chói mắt tận trời. Ngay sau đó, một đoàn sóng xung kích thời gian hình tròn đột nhiên thổi quét ra phương viên mấy trăm dặm xung quanh. Những nơi làn sóng xung kích thời gian kia đi qua, mọi âm thanh nhất thời trầm tịch, vạn sự vạn vật trong thiên địa phảng phất như ngưng động lại vậy. Cái gì? Tại một chỗ khác, Triệu Phong cùng ba người cự thần tộc chợt cảm thấy từ chiến trường phía trước có vài tia dư ba pháp tắc ba động không thể trái nghịch đang lan tràn tới. Trong khoảnh khắc, huyết mạch thân thể thậm chí tư duy của bốn người lập tức cũng bị ngưng kết ngắn ngủi. Cử động ngưng kết lại, mà hô hấp và nhịp tim đập cũng đồng thời dừng lại. Thời gian tĩnh chỉ, giờ phút này, trong não hải Triệu Phong chỉ còn lại một tia ý niệm này. Pháp tắc thời gian, mảnh vỡ kia rốt cuộc có lai lịch gì? Trong lòng Tân Vô Ngân cực kỳ hoảng sợ, kiếp trước hắn đã từng đạt tới cấp bậc thần chủ, từng lĩnh ngộ qua pháp tắc, tự nhiên biết rõ sự đáng sợ của pháp tắc. Mà trong rất nhiều chủng pháp tắc thời gian càng được xưng là đệ nhất pháp tắc. Mà giờ phút này, không ngờ một cái mảnh vỡ nho nhỏ lại có thể phát động lực lượng cấm kỵ của pháp tắc thời gian tĩnh chỉ. Ngay cả thời gian cũng dừng lại, mặc cho thủ đoạn của ngươi thông thiên, cũng có thể làm được gì. Giang giác, ngoài mặt khối cầu do đám trùng hải áp xúc thành kia chợt xuất hiện vô số khe nứt nhỏ. Trong khoảnh khắc, vô số xác côn trùng rơi lả tả xuống. Trên mặt đất nhanh chóng hình thành một mảnh hải dương xác côn trùng thê thảm. Số lượng kia ít nhất cũng tới mấy ngàn vạn, nhìn thấy một màn này. Tâm thần Tân Vô Ngân cùng Triệu Phong cũng phải run lên. Giờ phút này, bọn họ sâu sắc cảm nhận được sự vô tình cùng bá đạo của lực lượng thời gian. Rào rào rào, trên mặt đất, mỗi thời mỗi khắc cũng có ngàn vạn ức xác côn trùng, rơi lả tả xuống, chất thành một mảnh hải dương xác côn trùng càng ngày càng dày. Chi suy, từ trung tâm khối cầu trùng hải kia chợt truyền đến một tiếng rít chói tai bén nhọn, mang theo cảm giác cừu thị băng lãnh. Đó là Minh Hoàng trùng mẫu, Tân Vô Ngân khẽ hô lên, Triệu Phong cũng nhẹ nhàng cười một tiếng. Trùng mẫu muốn phản kích rồi. Trong khoảnh khắc, ngoài mặt khối cầu trùng hải do đại quân Minh trùng tạo thành kia đột nhiên dâng lên từng tầng quang vụ xám đen. Khí thế của đám quang vụ xám đen kia cũng cực kỳ kinh người, dưới sự càn quét của lực lượng thời gian, nó vẫn như cũng nghịch thế bành trướng, dùng tốc độ khủng bố không ngừng tăng vọt thể tích. 10 trường, 100 trường, ngàn trường, vạn trường, không tới 10 cái hô hấp, trong đám quang vụ xám đen đã xuất hiện một cái cự sào kinh thiên. Cự sào kinh thiên kia vừa xuất hiện từ trong đám quang vụ xám đen tiêu tán, đã phát ra một cỗ khí tức man hoang thương cổ vô biên. Tâm thần đám người Triệu Phong run lên, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác muốn triều bái. Phảng phất như cự sào kinh thiên kia chính là khởi nguyên của tất cả vậy. Hửm, Triệu Phong phát hiện, dưới cỗ khí tức kia, lực lượng bản nguyên của thần linh nhãn lại một lần nữa xuất hiện một tia rung động nhàn nhạt. Vù vù vù, từ trong cự sào kinh thiên kia chợt tuôn ra một làn gió màu xám đen. Đem hơn ức vạn xác côn trùng phụ cận thổi quét vào trong cự sào kinh thiên. Sau đó, bên trong cự sào kinh thiên đột nhiên bắt đầu nhộn nhạo lên từng trận. Hấp thu trở về để sử dụng sao? Thần sắc Triệu Phong trở nên cổ quái. Tân Vô Ngân ở một bên cũng không khỏi cảm khái. Không hổ là chủng tộc thần thoại bài danh thứ 10 trong thái cổ vạn tộc, ngay cả lực lượng pháp tắc thời gian cũng có thể chống cự lại. Lúc này, quang đoàn hư vô chung quanh mảnh vỡ kia đã ảm đạm xuống vài phần. Vừa rồi, nó đã phát động lực lượng cấm kỵ thời gian tĩnh chỉ, rằng co khoảng chừng 10 hơi thở, khiến cho nó cũng tiêu hao thật lớn. Thần linh nhãn của Triệu Phong nhạy bén phát hiện, lực lượng thời gian vốn dĩ cố thủ cổ bảo đổ nát, tựa hồ cũng ảm đạm hơn so với lúc trước. Kế hoạch của ngươi chính là, lúc này, Tân Vô Ngân đột nhiên hiểu được một chút. Triệu Phong hẳn là muốn thông qua đại quân Minh Trùng để tiêu hao mảnh vỡ, thậm chí là lực lượng thời gian bảo hộ toàn bộ cổ bảo kia. nhất là một cái thời gian tĩnh chỉ vừa rồi, đã khiến cho mảnh vỡ tiêu hao rất lớn. Đúng lúc này, ngoài mặt cự sào kình thiên chợt xuất hiện vô số kể những lỗ thủng nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy được một đám dịch thể sền sệt ở bên trong. Suy suy, suy suy, ngay sau đó, từ trong những lỗ thủng kia đột nhiên chui ra một loại minh trùng ngân bạch trong suốt, cặp cánh sau lưng cũng trong suốt, toàn thân phát ra ánh quang nhàn nhạt. Hửm, Triệu Phong lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn mơ hồ cảm giác được một tia thời gian ba động yếu ớt từ trên người những con phi trùng oánh quang này. Hiu hiu hiu hiu, mấy trăm vạn phi trùng oánh quang nhất thời hội tụ thành một mảnh quang hải, xông thẳng về cổ thành tàn phá trước mặt. Lần này, mục tiêu công kích của Minh Hoàng trùng mẫu tựa hồ không phải là mảnh vỡ thần bí kia nữa, mà đã trở thành tòa cổ bảo đổ nát kia. Vẫn chưa hết, từ trong những lỗ thủng của cự sào kinh thiên kia lại bay ra vô số những đồng giáp trùng. Những con minh trùng này đều có tứ chi vô cùng sắc bén. Phốc phốc phốc, những con đồng giáp trùng này nhanh chóng chui vào trong lòng đất, chia ra hơn 10 hướng khác nhau, từ dưới lòng đất công kích lên cổ thành tàn phá phía trên. Trùng mẫu đã cải biến sách lược, Triệu Phong cùng Tân Vô Ngân khẽ liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ Minh Hoàng trùng mẫu biết rõ mảnh vỡ thần bí kia khó chơi, ngược lại tiến hành công kích cổ bảo. Thể tích mục tiêu cổ bảo lớn hơn rất nhiều, những nơi có thể công kích cũng lớn hơn. Côn trùng giảo hoạt, không ngờ minh trùng mẫu xào của ngươi lại tiến hóa ra côn trùng chủng loại mới. Có sức chống cự nhất định với lực lượng thời gian. Mảnh vỡ thần bí trong quang đoàn rốt cuộc cũng có chút lo lắng. Trên bầu trời, đám phi trùng oánh quang kia phát ra thời gian ba động nhàn nhạt, phân hóa thành từng đoàn quang hải, trùng kích về phía cổ bảo. Một nhóm đồng giáp trùng khác lại có lực phòng ngự cường đại, am hiểu đào lỗ chui xuống đất, từ dưới lòng đất công kích lên. Mục tiêu thống nhất đều là tòa cổ bảo đổ nát kia. Mảnh vỡ thần bí phải trưởng khống lực lượng thời gian phòng ngự toàn bộ cổ bảo. Tiêu hao của nó hiển nhiên lớn hơn nhiều so với trước đây. Khoảng thời gian sau đó chính là một trận chiến đấu tiêu hao dài dòng. Trên mặt đất cùng trong lòng đất không ngừng có minh trùng hóa thành xác côn trùng. Nhưng rất nhanh, trong cửa sào kinh thiên lại một lần nữa sinh ra minh trùng mới, cuồn cuộn không ngừng chi viện. Cả hai bên cứ như vậy dây dưa lẫn nhau, bên nào cũng đều không chịu thua. Hai ngày sau, cũng tương đối rồi, đã có thể xuất thủ. Triệu Phong và Tân Vô Ngân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Lúc này, lực lượng của mảnh vỡ thần bí kia chỉ sợ đã bị đại quân minh trùng kiềm chế hơn phân nửa, tiêu hao cũng không nhỏ, chính là thời điểm đục nước béo cò. Cùng lúc đó, tại một phương vị khác của cổ bảo đổ nát đột nhiên xuất hiện vài cỗ khí tức cường đại. Mấy đạo thân ảnh từ xa bay tới, phiêu phù giữa không trung, ngắm nhìn tòa cổ bảo đổ nát ở phương xa, cùng với cự sào kình thiên, thể tích so với cổ bảo còn lớn hơn một chút. Một màn hình ảnh chiến đấu tráng lệ như sử thi kia cũng khiến cho tâm thần mấy người rung động. Cái cự sào kia là, sắc mặt Diệt Lưu cổ thần chấn động, minh trùng mẫu sào, chỉ có Vũ Hành, sắc mặt vẫn như cũ thản nhiên, nhàn nhạt nói. Nhìn quy mô, tu vi trùng mẫu ít nhất cũng đạt tới cổ thần cửu giai đỉnh phong. Thần thức của ba vị bán bộ thần chủ, kể cả Vũ Hành, dần dần tiếp cận quan sát. Rất nhanh, mảnh vỡ thần bí trong quang đoàn kia đã lọt vào cảm quang của bọn họ. Đó là thứ gì? Hàn Ngọc cổ thần cùng Hắc Ngục cổ thần thoáng có chút hứng thú. Mảnh vỡ tổ khí. Vũ Hành bình thường vẫn luôn bình tĩnh, lúc này lại là kẻ đầu tiên biến sắc, ánh mắt lộ ra thần sắc kích động cùng cuồng nhiệt. Mảnh vỡ tổ khí, ba vị bán bộ thần chủ nhất thời cũng lộ ra thần sắc chấn động, tựa hồ đã từng nghe nói qua truyền thuyết liên quan tới đồ vật này. Từ giờ trở đi, mục tiêu hàng đầu chính là mảnh vỡ tổ khí này. Vũ Hành dùng ngữ khí không cho phép nghi ngờ, lớn tiếng nói. Vậy còn cổ thần ấn kia, Hắc Ngục cổ thần hơi chút ngập ngừng, hỏi, so với mảnh vỡ tổ khí lực lượng thời gian này. Cổ thần ấn cũng chỉ là thứ yếu. Tạm thời gác qua một bên cũng không sao. Chương 1384, ta biết rõ ngươi. So với mảnh vỡ tổ khí lực lượng thời gian này, cổ thần ấn cũng chỉ là thứ yếu. Tạm thời gác qua một bên cũng không sao. Thần sắc Vũ Hành vẫn như cũ vô cùng kích động và hưng phấn. Ba vị bán bộ thần chủ thoáng nhìn nhau một cái, mặc dù trong mắt thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng lại có thể hiểu được Vũ Hành. Thời điểm biết được mảnh vỡ thần bí kia chính là mảnh vỡ tổ khí, ba vị bán bộ thần chủ cũng đã chấn động không thôi, không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy vật phẩm truyền thuyết này. Tất cả mọi người đều biết, trong thần vực man hoang, thần binh chủ lưu chính là thần khí. Từ thần khí thứ phẩm tăng lên hạ phẩm, trung phẩm, mãi cho tới thần khí cực phẩm. Dưới tình huống bình thường, thần khí cực phẩm chính là bảo vật thần binh phẩm cấp cao nhất trong thưởng thức của mọi người. Cho dù là cổ thần cửu giai, bán bộ thần chủ, đại đa số cũng không có được một kiện thần khí cực phẩm. Nhưng thần khí cực phẩm cũng không phải là bảo vật thần binh phẩm cấp cao nhất thần vực. Phẩm cấp cao nhất chính là tổ khí chí cao, nhưng tổ khí chỉ là vật phẩm trong truyền thuyết.

thần linh nhãn của hắn sẽ có thể tiến hành phục chế. Những chân tài hơi bình thường một chút, Triệu Phong căn bản sẽ không ra tay. Ngay cả tiểu tặc Miêu cũng nghiêm ngặt chấp hành tiêu chuẩn này. Vì vậy, nhìn bề ngoài, bên phía cự thần tộc thu hoạch phong phú, số lượng nhiều nhất, hoàn toàn vượt qua phe Triệu Phong. Tân Vô Ngân cũng nhìn ra Triệu Phong đã thủ hạ lưu tình, trong lòng thoáng cảm kích. Nửa ngày sau, hai phe nhân mã Triệu Phong cùng cự thần tộc cũng đã thu hoạch vô cùng phong phú. Nhất là cự thần tộc, số lượng tài nguyên ngắt lấy có thể nói là khổng lồ. Có khoản tài nguyên khổng lồ này, hy vọng phục hưng của cự thần tộc lại có thể tăng lên một hai phần. Trong lòng mấy người cự thần tộc vô cùng vui sướng, Triệu Phong cũng đang âm thầm tính toán. Hắn có thể sử dụng khoản tài nguyên khổng lồ này phát triển thế lực chính mình gây dựng ở trong mộng cảnh thái cổ. Nhân loại cùng cự thần tộc khốn kiếp, nếu không phải đang có Minh Hoàng trùng mẫu công kích, há có thể để cho các ngươi thực hiện được. Trong mảnh vỡ tổ khí truyền ra một đạo thanh âm tràn ngập nộ khí. Đám người Triệu Phong thoáng ngạc nhiên, nhưng ngược lại cũng không lên tiếng phủ nhận. Bằng không, mảnh vỡ kia lại đánh ra một đạo lực lượng pháp tắc cấm kỵ thời gian tĩnh chỉ, đám người bọn mình căn bản không có khả năng phản kháng. Meo meo, tiểu tặc Miêu đột nhiên nhảy lên trên bả vai của Triệu Phong, mở ra miêu chảo, khoa tay múa chân một trận. Hửm, Thiên Cơ Miêu, ta biết rõ ngươi, kết tinh trí tuệ của Thiên Cơ tộc, có thể câu thông thiên địa vạn vật. Mảnh vỡ tổ khí kia vừa liếc mắt liền nhận ra lai lịch của tiểu tặc Miêu. Meo meo, tiểu tặc Miêu tiếp tục khoa tay múa chân, tựa hồ như đang đề nghị cái gì. Cái gì? Thanh âm mảnh vỡ tổ khí tràn ngập nộ khí, giận dữ hét lớn. Ngươi bảo ta thần phục chủ nhân của ngươi, thật là giận chết người a. Ta đường đường là mảnh vỡ tổ khí, thần chủ bình thường cũng trương mắt. Chỉ là một tên cổ thần. Chương 1385, Hỗn Nguyên tứ trọng. Ta đường đường là mảnh vỡ tổ khí, thần chủ bình thường cũng trương mắt. Chỉ là một tên cổ thần, thanh âm thời không kia lộ ra cảm giác phẫn nộ cùng khinh thường nồng đậm. Trong lòng đám người Tân Vô Ngân lại một lần nữa phi thường kinh hãi. Cái mảnh vỡ nho nhỏ này, không ngờ lại là mảnh vỡ tổ khí. Thảo nào có lực lượng kinh thiên bậc này, lực lượng thời gian áp chế tại khu vực của mọi người đột nhiên cường liệt gần như gấp đôi. Thân hình phá nhạc cổ thần cùng vân thải cổ thần nhất thời cứng đờ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cỗ lực lượng thời gian áp chế kia đang không ngừng vặn vẹo thân thể bọn họ. A, hai người một trận khó chịu, bị ép từ hình thái cự thần khôi phục lại trạng thái bình thường. Như thế, phương diện thừa nhận ngược lại sẽ nhỏ đi. Thật là kỳ lạ, khiến cho dòng chảy thời gian hỗn loạn, vặn vẹo không gian vật chất. Đổi lại là cổ thần bình thường, nhất định là đã bị xé nát rồi. Triệu Phong âm thầm líu lưỡi. Đồng thời, thời gian vặn vẹo mà hắn và tiểu tặc Miêu đang phải thừa nhận thậm chí còn mạnh hơn những người khác một hai phần. Trường bào thời không, trên người Triệu Phong chợt xuất hiện một kiện trường bào ám ngân sắc, phát ra ngân huy mỹ lệ bán trong suốt. Trường bào thời không chính là chân bảo sử dụng cho thời gian cùng không gian hệ, do thần vương thời không hệ luyện chế ra, có lực miễn dịch cực mạnh đối với công kích thời không. Cộng thêm thần lực hỗn nguyên chủ tu không gian, Triệu Phong rất dễ dàng chống đỡ thời gian vặn vẹo. Hửm, tên cổ thần bát giai này ngược lại cũng không đơn giản. Thảo nào có thể khiến cho Thiên Cơ Miêu nhận chủ. Mảnh vỡ tổ khí thoáng liếc nhìn Triệu Phong thêm một cái. Meo meo, quang mang bên ngoài thân thể tiểu tặc Miêu chợt gia tăng lên thêm một chút, thân sắc bình tĩnh, miêu chảo khẽ vung lên, đánh nát đạo thời gian vặn vẹo trước mặt mình. Không cần tốn miệng lưỡi nữa, sứ mạng của ta là trấn thủ cấm địa bổn tộc, cho dù là thần mâu của thời đại thần mâu các ngươi hàng lâm, ta cũng sẽ không thần phục. Mảnh vỡ tổ khí không chút cử động, lại quan sát Triệu Phong thêm vài lần nữa. Bộ dáng tiểu tặc Miêu hơi chút phiền muộn, nếu như có thể đạt được mảnh vỡ tổ khí, sự trợ giúp đối với chủ nhân sẽ lớn đến mức nào. Một khi đạt được mảnh vỡ tổ khí, chủ nhân sẽ có thể cấp tốc trưởng thành, trở thành một phương cự đầu của thần vực. Tiểu tặc Miêu, Triệu Phong cười một tiếng vui vẻ, đưa tay sờ sờ bộ lông xù của nó một cái, câu thông an ủi. Tiểu tặc Miêu trước giờ mọi việc đều luôn thuận lợi, không ngờ cũng có thời điểm thất bại. Nhưng chuyện này cũng không thể trách nó. Mảnh vỡ tổ khí có sứ mạng của chính mình, hơn nữa lúc nó còn hoàn chỉnh, bát đại thần mâu vẫn chưa có sinh ra. Có lẽ mảnh vỡ tổ khí cũng có thể nhìn ra thân phận thần mâu thứ 9 của hắn, nhưng nó chưa chắc sẽ nể mặt mũi. Cho dù không có mảnh vỡ tổ khí, ta cũng có thể bước lên đỉnh phong. Huống chi thu hoạch chuyến này cũng đã rất hậu hĩnh rồi. Triệu Phong mỉm cười, nói, tiểu tặc Miêu gật đầu, cũng không tiếp tục câu thông với mảnh vỡ tổ khí nữa. Thiên Cơ Miêu, trong phiến không gian này, người tốt nhất là tự lo lắng cho an nguy của chính mình đi. Ta đã cảm thụ được khí tức túc địch của ngươi a. Mảnh vỡ tổ khí lưu lại một câu nói sau cùng, không tiếp tục để ý tới mọi người nữa. Càng ngạc nhiên hơn chính là, lực lượng thời gian áp chế chung quanh mọi người đã không còn sót lại chút nào nữa. Tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó, mảnh vỡ tổ khí đã tiêu trừ địch ý với mọi người. Nguyên nhân này có thể có quan hệ với Triệu Phong hay Tiểu Tặc Miêu. Phía trước cổ bảo đổ nát, mảnh vỡ tổ khí toàn lực dẫn động lực lượng thời gian, bắt đầu phản kích lại đại quân Minh Trùng. Không cần để ý tới đám người Triệu Phong, uy năng của mảnh vỡ cũng tăng lên vài phần. Dần dần, công kích của đại quân Minh Trùng không còn thuận lợi như trước nữa, đã bắt đầu có vẻ cật lực. Mà lúc này, đám người Triệu Phong cũng không còn bị lực lượng thời gian áp chế, cấp tốc thu gặt những thiên địa chân tài chung quanh. Nếu như đem cổ bảo này chia làm bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Như vậy, Triệu Phong cùng cự thần tộc đã thu gặt hết những thiên tài địa bảo ở hai phía Đông, Nam. Hai phía còn lại, mọi người cũng không dự định sẽ xuất thủ. Phía Tây là phương hướng chủ công của Minh Trùng Mẫu Sào, mà phía Bắc. Trong mắt Triệu Phong chợt lóe lên lệ mang, phía Bắc chính là khu vực mà đám người cổ hồn điện đang ẩn nấp. Nửa ngày trước, Triệu Phong đã dùng Di Thiên Chi Mâu điều tra, phát hiện mấy người cổ hồn điện đang ẩn nấp tại khu vực phía Bắc. Sau khi biết được tin tức này, ba người cự thần tộc cũng có chút lo lắng. Tạm thời không cần lo lắng, đám người cổ hồn điện có khả năng đã tới từ sớm, nhưng mục tiêu trọng điểm của bọn chúng tựa hồ đã không còn là chúng ta nữa. Triệu Phong bình tĩnh phân tích, không cần nghĩ cũng biết, mục tiêu của cổ hồn điện tất nhiên là mảnh vỡ tổ khí. Luận giá trị, mảnh vỡ tổ khí khẳng định còn hơn cổ thần ấn. Nếu như chúng ta đã thu hoạch phong phú rồi, vì sao không dùng cổ thần ấn, quay trở về ngoại giới, chuyển rời một bộ phận tài nguyên ra trước? Vân Thải cổ thần đề nghị, trong mấy người ở đây, tu vi thực lực của nàng thấp nhất, trước đó không lâu mới đột phá lên cổ thần bát giai đỉnh phong, không muốn quá mạo hiểm. Lẽ nào chúng ta lại đem mảnh vỡ tổ khí hai tay dâng cho cổ hồn điện sao? Cho dù chúng ta không chiếm được, cũng không thể để cho địch nhân dễ dàng lấy được. Phá Nhạc cổ thần ngược lại là phái chủ chiến. Trước đó không lâu, hắn từ cổ thần bát giai đỉnh phong đột phá lên cổ thần cửu giai, lòng tin cũng tăng lên vài phần. Tân Vô Ngân thoáng suy tư một chút, cảm thấy cả hai người đều nói rất có lý. Đề nghị của Vân Thải cổ thần tương đối bảo thủ, nhưng rất ổn thỏa, không đến mức mạo hiểm tính mạng. Nhưng lời nói của Phá Nhạc cổ thần lại đánh trúng vào chỗ yếu hại quan trọng. Nếu như để cho bên phía cổ hồn điện đạt được mảnh vỡ tổ khí, như vậy cự thần tộc sẽ khó có thể đuổi kịp và vượt qua bọn chúng được. Ngược lại, nếu như cự thần tộc đạt được mảnh vỡ tổ khí, như vậy cục diện liền sẽ có lợi thật lớn. Như vậy, cứ để cho Vân Thải cổ thần đem phân nửa tài nguyên trở về, liên hệ với đại trưởng lão, tốt nhất là có thể gọi thêm viện binh đến đây. Tân Vô Ngân rất nhanh đã quyết định, dù sao tu vi thực lực của Vân Thải cổ thần cũng thấp nhất trong mấy người, tác dụng cũng tương đối hữu hạn. Những người khác thì lưu lại, hành sự theo hoàn cảnh. Nghe được đề nghị này, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. An bài như vậy có thể nói là vẹn toàn cả đôi bên. Tân Vô Ngân liền lấy ra cổ thần ấn, dùng bí pháp Thiên Cơ Tộc tiến hành khu động. Ngoài mặt cổ thần ấn nhất thời hiện lên một tia không gian sóng gợn kỳ dị, tương dung với phiến không gian này. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại phát sinh, oanh phanh, một cỗ không gian áp bách khổng lồ chợt từ trong chỗ U Minh phóng tới. Cổ thần ấn ông minh một tiếng, nhất thời ảm đạm hơn vài phần. Cái gì? Sắc mặt Tân Vô Ngân đại biến, nhất thời lâm vào trầm tư. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt Vân Thải cổ thần cùng Phá Nhạc cổ thần cũng vô cùng khiếp sợ. Cổ thần ấn này không phải chính là chìa khóa ra vào phiến không gian này không? Chỉ sợ ngoại giới đã có đại năng cấp thần chủ bày ra cấm không đại trận thái cổ. Phỏng chừng, đại năng cấp thần chủ này cũng không chỉ có một người, lại còn tinh thông bí pháp Thiên Cơ Tộc nữa. Tân Vô Ngân thở dài một tiếng, chúng ta đã không còn đường lui. Mọi người khẽ nhìn nhau một cái, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Thảo nào, đám người bên phía cổ hồn điện tạm thời cũng không đến đây cướp lại cổ thần ấn. Nếu muốn cường ngạnh đột phá phiến không gian này, phải cần lực lượng cấp bậc gì? Triệu Phong đột nhiên hỏi. Tân Vô Ngân khẽ nhắm mắt lại, sau một lúc mới nói. Nếu mượn dùng cổ thần ấn, còn cần phải có lực lượng tiếp cận cấp thần chủ. Cũng không tính là quá tệ, nếu đã không còn đường lui, vậy chúng ta cứ việc thả tay đánh một trận a. Vẻ mặt Triệu Phong toát ra thần sắc lãnh lẽo kiên quyết. Lúc này, phía tây cổ bảo, đại quân Minh Trùng vẫn đang phát động công kích cuồn cuộn không dứt, mảnh vỡ tổ khí lại một lòng phòng thủ, song phương lâm vào chiến đấu lâu dài. Phía bắc cổ bảo, mấy người cổ hồn điện đang âm thầm ẩn nấp. Mà đám người Triệu Phong đã cướp đoạt sạch sẽ thiên tài địa bảo hai mặt đông, nam. Nếu cổ hồn điện đã không ra tay, vậy chúng ta cũng án binh bất động a. Thân hình Triệu Phong chợt lóe lên, liền biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một kiện trường bào thời không phát ra quang trạch bán trong suốt mỹ lệ. Sau khi tiến vào trường bào thời không, Triệu Phong lập tức điều chỉnh tỷ lệ dòng chảy thời gian trong này. Tỷ lệ hiện tại đã đạt đến con số kinh người 25 so với 1. Quả nhiên là vậy, Triệu Phong khẽ lẩm bẩm một tiếng. Trước đây, trong lúc dùng thần lực hỗn nguyên đối mặt với lực lượng thời gian của mảnh vỡ tổ khí, tiến hành hấp thu vài phần lực lượng, khiến cho cảm ngộ thời gian của hắn lại có tinh tiến. Phải biết rằng, mảnh vỡ tổ khí kia chính là ẩn chứa pháp tắc thời gian, tùy tiện phát ra một chút thời gian áo nghĩa, cũng đều là tinh túy. Thoáng nhắm mắt lại, trước mặt hắn chợt xuất hiện mấy món chân tài thời gian, những chân tài thời gian này cũng đều cùng một cấp bậc với Nguyệt Quang Thiên Duẩn. Sau đó, hắn vận chuyển thần lực hỗn nguyên, hấp thu và cảm ngộ thời gian áo nghĩa tinh túy trong đó. Đồng thời, tâm niệm của hắn cũng phân ra làm đôi. Một nửa tâm niệm dùng để hấp thu cùng cảm ngộ chân bảo thời gian trước mặt. Một nửa tâm niệm còn lại trực tiếp dùng thần lực hỗn nguyên, thử hấp thu thời gian tinh hoa trong mấy món chân bảo thời gian này. Nhất là việc thứ hai, từ trước tới giờ hắn cũng chưa từng thử qua. Bởi vì trong lúc mơ hồ, hỗn thiên không nguyên quyết đã chạm tới tầng thứ tư, mới có được đặc tính thôn phệ hấp thu. Khiến cho Triệu Phong vui mừng chính là, loại thử nghiệm này khiến cho sức lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa của hắn đột nhiên tăng mạnh hơn, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hơn nữa, lại còn có thể hấp thu cảm ngộ thời gian áo nghĩa tinh túy của mảnh vỡ tổ khí. Về phương diện khác, chính là hiệu quả thôn vệ hấp thu của thần lực hỗn nguyên. Hai mặt đồng thời tịnh tiến, chỉ mới hai ngày, lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa của Triệu Phong đã đạt tới lục trọng đỉnh phong. Thời gian áo nghĩa lục trọng đỉnh phong, thần lực hỗn nguyên lại có tinh tiến. Triệu Phong mơ hồ cảm thấy, thần lực hỗn nguyên của chính mình đã bước nửa bước vào tầng thứ tư rồi. Hiệu quả chính là, hiệu quả thôn vệ hấp thu của thần lực hỗn nguyên càng trở nên rõ ràng hơn, uy năng của nó cũng để thăng thêm nửa cấp bậc. Thời gian từng chút trôi qua, bên trong trường bào thời không đã trôi qua 25 ngày, ngoại giới chỉ mới qua một ngày. Lúc này, tám tòa thần thai trong cơ thể Triệu Phong đã hoàn toàn lột xác một lần. Thần lực hỗn nguyên do chúng tán phát khổng lồ vô biên, có loại khí thế rộng lớn bao dung vạn vật. Đồng thời, bên trên tòa thần thai thứ 8 đã hiện ra hình dáng ban đầu của tòa thần thai thứ 9. Hơn nữa cũng dần dần trở nên ngưng thực hơn. Không chỉ như vậy, trên hình thức ban đầu của tòa thần thai thứ 9 kia lại còn quấn lấy một cỗ thanh lưu thần lực khổng lồ. Cỗ thanh lưu thần lực này chính là cỗ thanh lưu thứ 9 lúc trước hắn phục dụng Cửu Liên Bích Diệp Hoa lưu lại. Nếu như hiện tại ta sử dụng cỗ thanh lưu thứ 9, sẽ 10 phần có thể đắp nặn ra tòa thần thai thứ 9, tấn chức cổ thần cửu giai. Triệu Phong khẽ hít sâu một hơi, tiến triển thần tốc như vậy, không chỉ nhờ có lúc trước phục dụng các loại chân bảo tu luyện như Bích Hưu Thần Tủy Thạch, Cửu Liên Bích Diệp Hoa. Phần lớn là do cảnh giới thần lực hỗn nguyên đề thăng. Mà hiện tại, thần lực hỗn nguyên của Triệu Phong căn bản đã bước chân vào đại môn tầng thứ tư. Uy năng của thần lực hỗn nguyên đã tăng lên không chỉ gấp bội. Lúc này, hắn cũng không cần tốn quá nhiều sức, liền có thể tấn chức cổ thần cửu giai. Thế nhưng, hắn cũng không có làm như vậy. Sau cổ thần cửu giai, chính là thần chủ. Tầng thứ cửu giai này, nhất định phải tận lực củng cố, tích lũy nội tình thật vững chắc. Ánh mắt Triệu Phong nhìn ra xa xăm, kế tiếp, hắn lại bắt đầu tinh luyện thần lực hỗn nguyên, cảm ngộ thời không áo nghĩa. Từ xưa đến nay đều nói thời không là nhất thể, hỗn thiên không nguyên quyết của ta chủ không gian, nếu lại dung hợp lực lượng thời gian vào, không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Sắc mặt Triệu Phong vui vẻ, sau khi thần lực hỗn nguyên bước vào đại môn tầng thứ tư, không gian áo nghĩa của hắn liền đột phá lên bát trọng. Bởi vì thời điểm Triệu Phong cảm ngộ thời gian áo nghĩa, lại dùng nó làm cơ sở, quán thông không gian áo nghĩa. Cơ sở quán thông này chính là hỗn thiên không nguyên quyết chủ tu không gian, bao dung vạn vật. Không gian áo nghĩa bát trọng, thời gian áo nghĩa lục trọng đỉnh phong. Đây là cảnh giới thời không áo nghĩa hiện tại của Triệu Phong. Nhưng Triệu Phong vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn tiếp tục dung hợp, hội tụ thời không áo nghĩa, tinh luyện thần lực hỗn nguyên. Lúc này, tỷ lệ dòng chảy thời gian bên trong trường bào thời không đã đạt tới con số kinh người, 30 so với 1. Tại ngoại giới, ba người Tân Vô Ngân mơ hồ cảm thụ được khí tức thần lực ba động kinh người bên trong trường bào thời không. Đừng nói là Triệu Phong đang đắp nặn tòa thần thai thứ 9A. Phá Nhạc cổ thần có chút không thể tin nổi, nói. Sau khi hắn tiến vào bảo khố tổ di mới tấn chức cổ thần bát giai, mới không được bao lâu, nhanh như vậy đã muốn trùng kích cổ thần cửu giai. Cho dù có thành công đi nữa, chỉ sợ căn cơ sẽ bất ổn a. Vân Thải cổ thần khẽ thở dài một tiếng. Hai gã cổ thần cũng không quá xem trọng Triệu Phong tấn chức. Chương 1386, chảm sát cổ thần cửu giai. Bên ngoài trường bào thời không, tiểu tặc Miêu vẫn luôn thủ hộ ở bên cạnh, một tấc cũng không rời. Nó cũng không thèm để ý tới sự lo âu và không coi trọng của hai gã cổ thần. Chuyện của Triệu huynh, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Tân Vô Ngân đang lúc tĩnh tu, đột nhiên mở mắt ra, nhàn nhạt nói. Không bị hạn chế bởi tài nguyên tu luyện, thực lực tu vi kiếp trước của hắn cũng khôi phục càng lúc càng nhanh, trên người thỉnh thoảng lóe qua một tia pháp tắc ba động. ngoại giới trôi qua 3-4 ngày, mà bên trong trường bào thời không đã trôi qua 100 mấy chục ngày. Trường bào thời không chợt lóe lên một cái, một gã thanh niên ngân phát mộng huyễn, quanh thân bao phủ một tầng thời không ba động đột nhiên xuất hiện. Triệu Phong, ánh mắt những người ở đây đều nhìn về phía Triệu Phong. Giờ phút này, khí tức trên người Triệu Phong thâm thúy vô tận, phảng phất như một phiến hư không, có thể bao dung vạn vật. Cặp mắt hắn chớp động một tia ngân trạch mỹ lệ kỳ dị. Nếu nhìn sâu vào mắt hắn liền có một loại cảm giác mâu thuẫn thời không thắc loạn, hoàn toàn nhìn không thấu. Tất cả thần niệm cùng thần lực, sau khi tiếp cận Triệu Phong liền bị một tầng lực tràng kỳ dị thôn vệ mất. Vân thải cổ thần cùng phá nhạc cổ thần liếc nhìn nhau một cái, khó có thể che giấu thần sắc khiếp sợ trong mắt. Chúc mừng Triệu huynh, thần công đại tiến a. Chỉ có Tân Vô Ngân có thể nhìn ra vài phần hư thực của Triệu Phong, trong mắt lại có vài phần phức tạp. Triệu huynh, người đã đột phá cổ thần cửu giai rồi. Phá nhạc cổ thần không nhịn được, hỏi, tuy rằng vẫn chưa đột phá, nhưng cũng không có gì khác biệt. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, sau khi tu luyện một phen, chỉnh đốn tiêu hóa những thu hoạch lĩnh ngộ của hắn tại bảo khố tổ di, thực lực của hắn có thể nói là đã tăng vọt. Có ý gì, phá nhạc cổ thần cùng vân thải cổ thần có chút không hiểu. Triệu Phong khẽ giơ tay lên, trên lòng bàn tay chợt hiện lên một tầng thần lực quang trạch thâm sâu vẫn đục. Khoảnh khắc đạo thần lực vẫn đục kia hiện lên, lực lượng thời gian trong không gian xung quanh liền dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, xói mòn vài phần. Thần lực thật đáng sợ, trong lòng mấy người cự thần tộc, kể cả Tân Vô Ngân, cũng thoáng run lên. Hai người vân thải cổ thần cùng phá nhạc cổ thần lại càng cảm thấy thần lực trong cơ thể trở nên hỗn loạn cùng bất an. Đạo thần lực mạnh mẽ cùng ba động kia hiển nhiên đã vượt qua thần lực của cổ thần cửu giai bình thường. Thần lực hỗn nguyên dung quán hai đại áo nghĩa thời không, sợ rằng đã vượt qua phạm chủ công pháp ban đầu. Trong phiến không gian này, thời gian áo nghĩa áp chế đối với ta đã nhỏ đến vô cùng rồi. Triệu Phong thu hồi thần lực, hài lòng cười khẽ một tiếng. Đột nhiên, thân ảnh Triệu Phong tiêu thất trong hư không, lưu lại một trận thời không ba động. Cái gì? Ba người Tân Vô Ngân nhất thời trừng mắt há miệng. Khoảnh khắc tiếp theo, một gã thanh niên ngân phát mộng huyễn đã xuất hiện sau lưng mọi người chừng vài dặm. Không gian thuấn di, dưới sự áp chế cực độ của không gian này, không ngờ vẫn có thể thi triển thuấn di. Mấy người cựu thần tộc tràn ngập chấn động, giờ phút này, sự đả kích mà Triệu Phong mang tới cho bọn họ thật sự quá lớn rồi. Cho dù Triệu Phong thật sự tấn chức cổ thần cửu giai, cũng sẽ không có khả năng mang đến cho bọn họ sự đả kích lớn như vậy. Phải biết rằng, ngay cả bán bộ thần chủ, ở trong phiến không gian này cũng không cách nào thuấn di được a. Chúc mừng Triệu huynh, thời không áo nghĩa đã đạt tới tầng thứ mới. Trên mặt Tân Vô Ngân lộ ra thần sắc vui mừng. Hắn minh bạch, biểu hiện này của Triệu Phong là có ý nghĩa như thế nào. Không gian áo nghĩa bát trọng tiểu thành, thời gian áo nghĩa đạt tới thất trọng, cộng thêm kiện thần khí cực phẩm trường bào thời không này, trên phương diện thời không, trong không gian này, ta căn bản là không có đối thủ. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, 100 mấy chục ngày tham tu, thần lực hỗn nguyên dung quán siêu việt tứ trọng, khiến cho thực lực của hắn đạt được sự bay vọt về chất. Hiện tại, Triệu Phong ngoại trừ tu vi, lĩnh ngộ thời không áo nghĩa cũng đã gặp phải bình cảnh. Cho dù có tiếp tục tu luyện tìm hiểu nữa, trong thời gian ngắn cũng không có hiệu quả gì. Về phần tu vi, Triệu Phong đã bước nửa bước vào cổ thần cửu giai rồi. Chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thu cỗ thanh lưu thứ 9 bảo tồn trên thần thai, dễ như trở bàn tay đột phá cổ thần cửu giai. Thậm chí không cần cỗ thanh lưu thứ 9 bảo tồn kia, hắn cũng có thể tiến giai được, chỉ bất quá không thể đột phá một cách nhanh chóng mà thôi. Nhưng bởi vì muốn tích lũy nội tình càng thâm hậu hơn, Triệu Phong vẫn như cũ áp chế tu vi, cũng không vội vã đột phá. Đã 4 ngày rồi, Minh Hoàng trùng mẫu vẫn còn đang công kích sao? Đám người cổ hồn tộc bên kia thật là kiên nhẫn a. Bọn chúng vẫn luôn một mực bàng quan sao? Triệu Phong bắt đầu quan sát thế cục, kết quả phát hiện đám người cổ hồn tộc hết sức ẩn nhẫn, tựa hồ như đang cố kỵ cái gì vậy. Mà công kích của Minh Hoàng trùng mẫu cũng dần dần yếu đi, tốc độ xuất hiện minh trùng mới càng ngày càng chậm lại. Mặc dù có loại trùng mập màu xám đen kia tiến hành hậu cần, cung cấp tài nguyên cuồn cuộn không ngừng cho minh trùng mẫu xào, nhưng tâm thần hồn lực của Minh Hoàng trùng mẫu ít nhiều cũng bị tiêu hao. Ha ha, đám côn trùng nhỏ, các ngươi lại một lần nữa thất bại a. Thanh âm thời không già nua lại một lần nữa truyền đến, một bộ ngữ khí của kẻ chiến thắng. Chỉ là trong thanh âm kia cũng lộ ra vài phần mệt mỏi dã rời. Lại qua 2 ngày nữa, công kích của minh trùng mẫu xào dần dần dừng lại, tựa hồ như đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá, hành động hậu cần của đám trùng mập màu xám đen kia vẫn như cũ không dừng lại, không ngừng thu thập đại lượng nguyên liệu tiếp tế. Minh Hoàng trùng mẫu kia tựa hồ cũng chưa hoàn toàn buông tha, nhưng có thể khẳng định một chút, song phương đều đã tiêu hao khá lớn, cũng bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục lại một chút. Phía Bắc Cổ Bảo, Thời cơ đã tới, có thể bắt đầu rồi. Cặp mắt Phú Hành chợt mở ra, bất chi bất giác, hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới cổ thần cửu giai đỉnh phong. Thật tốt quá, ba vị bán bộ thần chủ cùng hai gã cổ thần còn lại của cổ hồn điện nhất thời xoa tay vén áo, hưng phấn không thôi. Nhìn kỹ lại, tu vi hiện tại của những người này thấp nhất cũng là cổ thần cửu giai. Ở trong phiến không gian thần bí này, đám người cự thần tộc nhất tề tiến bộ, đồng thời địch nhân của bọn họ cũng có những tiến triển không hề nhỏ. Vậy đám người cự thần tộc kia thì làm sao bây giờ? Đám người kia chỉ sợ cũng muốn nhúng một tay vào mảnh vỡ tổ khí A. Bằng không, vì sao bọn chúng lại dám dừng lại ở chỗ này? Đám người cổ hồn điện nhất thời toát ra sát ý đằng đằng. Quả thật rất vướng bận, Vũ Hành khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Thanh trừ đám người này trước, ít nhất phải giết chết Tân Vô Ngân, khiến cho bọn chúng trọng thương, không có khả năng ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Kế hoạch chủ yếu của bọn chúng là cướp lấy mảnh vỡ tổ khí. Nếu như đám người cự thần tộc không ở phụ cận, bọn chúng chưa chắc sẽ xuất thủ đối phó. Nhưng nếu đối phương đã ở phụ cận, tự nhiên là cần phải thanh lý trước. Siêu, siêu, siêu, một đám năm người thuần một sắc cổ thần cửu giai trở lên, bay vòng qua cổ bảo đổ nát, tiếp cận đám người cự thần tộc. Phía đông cổ bảo, đám người cổ hồn điện đã tới rồi. Triệu Phong chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình thản nói. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt hai người phá nhạc cổ thần cùng vân thải cổ thần nhất thời kinh biến. Từ sau khi tiến vào bảo khố tổ di đến giờ, bọn họ đã từng giao phong qua hai lần với đám người cự thần tộc, trên phương diện đại thể vẫn nằm trong cục diện xấu. Mà hiện tại, ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn điện đã liên thủ, mấy gã cổ thần còn lại cũng đều là tinh anh, thực lực lại càng khó lường. Ý của ngươi thế nào? Tân Vô Ngân thấy Triệu Phong vẫn như cũ bất động, liền hỏi. Tạm thời đánh một trận A, Triệu Phong trầm ngâm nói. Trong những người này, có một người ta vẫn nhìn không thấu. Được, không ngờ Tân Vô Ngân lại không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Mà sắc mặt hai người phá nhạc cổ thần cùng vân thải cổ thần lại phi thường cấp bách cùng lo lắng. Đây chính là ba vị bán bộ thần chủ A. Vô Ngân đại nhân như thế nào lại nghe theo chủ ý điên cuồng của tên điên này vậy? Bọn họ hoàn toàn không rõ, Triệu Phong có tư cách gì lại dám khiêu chiến ba vị bán bộ thần chủ, hơn nữa lại còn bình tĩnh như vậy. Các ngươi không cần lo lắng, Triệu Phong chủ yếu chỉ muốn thăm dò một chút. Đúng lúc này, Tân Vô Ngân đột nhiên truyền âm, khiến cho bọn họ bình phục trở lại. Đột nhiên, từ phương xa chợt xuất hiện vài cỗ khí tức mạnh mẽ, bức bách thẳng tới. Ha ha ha, mấy tên lâu la cự thần tộc, không ngờ lại dám nghênh chiến. Cũng đúng a, luận tốc độ, cổ hồn điện chúng ta hoàn toàn cao hơn một bậc, bọn chúng có bỏ chạy cũng vô dụng. Ba vị bán bộ thần chủ Ngục Hải, Hàn Ngọc, Diệt Lưu dẫn đầu đánh tới. Phía sau ba người chính là hai gã cổ thần cửu giai, trong đó kể cả Mục Du cổ thần am hiểu trận pháp. Mà Vũ Hành lại đi ở sau cùng, hắn phụ trách bọc hậu. Cặp mày hắn khẽ nheo lại, lẩm bẩm nói. Chuyện khác thường tất có quái dị. Theo lý thuyết mà nói, mấy người cự thần tộc hẳn là phải tạm lánh phong mang của chúng ta mới đúng. Hắn cũng không có tiến lên. Thần linh nhãn của Triệu Phong chằm chằm quan sát Vũ Hành ở sau cùng. Trong trận doanh cổ hồn điện, kẻ duy nhất hắn nhìn không thấu, chính là gã thanh niên thần bí này. Giết, ba vị bán bộ thần chủ dẫn đầu đánh tới. Thiên xuyên băng vực, toàn thân Hàn Ngọc cổ thần bộc phát ra hàn quang cực băng rực rỡ, đôi mắt đẹp khẽ khép hờ, ngọc thủ khẽ vung lên trong hư không. Trong khoảnh khắc, trên thân thể mềm mại hàn băng vờn quanh của nàng mơ hồ phiếm động một tia pháp tắc băng hệ. Trong nháy mắt, phương viên ngàn dặm đã bị một cỗ hàn lưu cực lạnh đóng băng lại, băng phong thiên lý. Trong phiến không gian này, dưới thời gian áp chế cường đại như vậy, phạm vi ngàn dặm đã là khoảng cách khó có thể tưởng tượng rồi. Vẫn chưa hết, băng phong thiên lý chỉ là khúc nhạc dạo của một chiêu bí kỹ phạm vi lớn này mà thôi. Oanh, oanh, oanh, đại địa nhất thời chấn động, từng dòng sông băng cao lớn ngàn trượng chợt dâng lên trong thiên địa, hình thành nên một mảnh cực xuyên lĩnh vực khổng lồ. Không tốt, vây quanh đám người cự thần tộc là từng ngọn sông băng cực hàn, tương liên lẫn nhau, hình thành nên một trận thế cổ quái, phát ra hàn khí đóng băng thiên địa. Trong lúc nhất thời, tốc độ của ba người cự thần tộc liền giảm mạnh, huyết mạch thần lực cũng đóng băng một trận, chỉnh thể thực lực giảm bớt gần 3 phần. Phá nhạc cổ thần cùng vân thải cổ thần bị ép phải sớm thôi động huyết mạch cự thần tộc mới có thể hóa giải cỗ hàn uy xâm lấn kia. Nhưng tốc độ của hai người chỉ còn lại 6-7 thành so với bình thường. Ha ha, đám người này đã bị thiên xuyên băng vực của ta bao vây, trở thành cá trong chậu rồi. Hàn Ngọc cổ thần khẽ cười một tiếng, địa thế rộng lớn như vậy chính là thích hợp với chiêu bí kỹ lĩnh vực phạm vi lớn này. Trong ba vị bán bộ thần chủ, thực lực của nàng chính là mạnh nhất, vừa ra tay đã thành công vây khốn được đám người cự thần tộc. Nàng chỉ phụ trách vây khốn, sau đó hai vị bán bộ thần chủ còn lại mới xuất kích. Bên phía cự thần tộc,

Lúc mới đầu bọn chúng tưởng rằng mục tiêu của Triệu Phong là Mục Du cổ thần, nhưng tuyệt không nghĩ tới, đối phương lại thiết kế mai phục Ngục Hải cổ thần. Ngục Hải cổ thần vừa chật vật thoát khỏi nguy cơ, không ngờ đầu mâu của Triệu Phong lại một lần nữa chuyển hướng, cuối cùng lại là một cái hồi mã thương. A, à, phương diện linh hồn vang lên một tiếng thét thê lương thảm thiết, thân thể cùng linh hồn vị đại sư trận pháp Mục Du cổ thần này đã bị ba người Triệu Phong liên thủ tiêu diệt. Ta nói rồi, ta muốn giết hắn, các ngươi không ngăn cản được. Triệu Phong nhàn nhạt nói, thu lấy không gian chữ vật của Mục Du cổ thần, chiến lợi phẩm lại tăng thêm một phần. Kỳ ngộ trong phiến không gian này đông đảo, thu hoạch của đám người cổ hồn tộc cũng sẽ không kém đám người cự thần tộc bao nhiêu. Ngươi, Hàn Ngọc cổ thần tức giận đến mức cả người run rẩy, mà trên mặt Ngục Hải cổ thần thì lại có một tia may mắn. Triệu huynh, làm tốt lắm. Tân Vô Ngân cười lớn, tán thưởng một tiếng. Lúc này, hắn cũng chưa có hóa thành hình thái cự thần, không ngờ lại có thể đánh không phân cao thấp với Diệt Lưu cổ thần. Trong lúc chiến đấu, trên người Tân Vô Ngân mơ hồ phiếm động một cỗ khí tức pháp tắc, thỉnh thoảng vài lần công kích lại còn bộc phát ra ý cảnh cấp thần chủ nữa. Có thể nói, tu vi hiện tại của hắn đã là bán bộ thần chủ rồi. Nếu hắn lại hóa thành hình thái cự thần, chỉ sợ sẽ có thể dễ dàng nghiền ép Diệt Lưu cổ thần. Lại chết một người nữa. Hai người các ngươi, rốt cuộc đang làm gì vậy? Diệt Lưu cổ thần đang chiến đấu với Tân Vô Ngân, thiếu chút nữa đã mở miệng chửi ầm lên rồi. Một mình hắn đau khổ chống lại công kích của Tân Vô Ngân, mà hai vị bán bộ thần chủ còn lại đối phó ba tên cổ thần bát giai, cửu giai hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng hiện tại mới qua bao lâu, hai gã cổ thần cửu giai đã liên tục bị giết chết. Ba tên ngu xuẩn các ngươi, kẻ này đã đạt tới điểm tối cao trên phương diện tốc độ, các ngươi lại còn dây dưa đơn đấu với hắn, mới khiến cho tổn thất hai gã cổ thần cửu giai. Vũ Hành đang áp trận ở phía sau, nhịn không được chửi ầm lên. Thân là người đứng xem, hắn có thể nhìn thấu triệt hơn đối với cục diện chiến đấu. Chỉ là, tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, tính toán của Triệu Phong lại là hư hư thật thật, hắn cũng không kịp ngăn cản. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải lúc hắn có thể răn dạy ba vị bán bộ thần chủ. Phiền phức của hắn đã tới rồi. Suy suy, suy suy, đúng lúc này, sau lưng Vũ Hành chợt truyền đến thanh âm của đại quân Trùng Hải. Là khí tức đó, không ngờ lại là khí tức đó. Khí tức của tử địch lớn nhất Minh Hoàng Trùng tộc ta. Ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Chương 1388, trấn áp vạn tộc. Trong Thiên Xuyên băng vực, bá, bá, bá, sắc mặt ba vị bán bộ thần chủ ngưng trọng, lấy Hàn Ngọc cổ thần làm trung tâm, ba người đứng song song cùng một chỗ. Triệu Phong dùng ưu thế điểm tối cao tốc độ, liên tục giết chết hai gã cổ thần cửu giai, thậm chí đánh trọng thương một vị bán bộ thần chủ, mang đến cho bọn chúng lực trùng kích cực lớn, khiến cho bọn chúng phải cực kỳ cẩn thận đề phòng. Bọn chúng không thể có thêm tổn thất nữa. Cũng may, ba vị bán bộ thần chủ liên thủ cùng một chỗ, cho dù tốc độ của Triệu Phong có nhanh hơn gấp đôi đi chăng nữa, cũng khó có thể tìm được kẽ hở chui vào. Ngay tại lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Suy suy, suy suy suy, Vũ Hành đang áp trận ở phía sau, đột nhiên sau lưng hắn chợt xuất hiện đại quân minh trùng ngập trời. Bọn chúng điên cuồng cừu thị, thôn thiên phệ địa cuồn cuộn lao tới. Nhìn thấy một màn này, song phương nơi đây, trái tim cũng đều băng giá một trận. Một khi Minh Hoàng Trùng tộc chân chính mở ra chiến thuật biển người, cho dù là tồn tại tu vi càng cao hơn cũng phải lập tức xoay người bỏ trốn, không thể chính diện chống lại. Xảy ra chuyện gì, Triệu Phong và ba thành viên cự thần tộc cũng ngây ngẩn cả người. Mà sắc mặt của ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn tộc thì lại cực kỳ khó coi. Hiện tại, hoàn cảnh của bọn chúng đã cực kỳ bất lợi. Trước có đám người cự thần tộc quấn lấy, sau lại có đại quân Minh Trùng khủng bố công kích. Làm sao bây giờ? Ba người đều hỏi Vũ Hành đang phụ trách áp hậu, thời điểm lập kế hoạch, Vũ Hành đã chủ động muốn lưu lại phía sau, hơn nữa lại còn thập phần thu liếm khí tức, không muốn tùy tiện xuất thủ. Bọn chúng hoài nghi, Minh Hoàng Trùng tộc đột nhiên cực thị bọn chúng như vậy, chính là do Vũ Hành gây ra. Lúc này, đối mặt với đại quân Trùng Hải, Vũ Hành lẻ loi một mình, sắc mặt bình tĩnh nói. Khứu giác của Trùng tộc quả nhiên linh mẫn, tựa hồ phản ứng của đám Minh Trùng này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Mọi người hội hợp lại đây. Vũ Hành rốt cuộc cũng lên tiếng, phát ra mệnh lệnh cho ba vị bán bộ thần chủ. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn tộc nhất thời đại biến. Cái này, hội hợp lại, chẳng lẽ hắn muốn chúng ta liều mạng với Minh Hoàng Trùng tộc sao? Cái này tuyệt đối là lựa chọn không sáng suốt a. Ba người thoáng chút chần chừ, nhưng cũng không chống lại mệnh lệnh của Vũ Hành. Trước tiến vào bảo khố tổ di, bọn chúng đã nhận được nghiêm lệnh của cổ hồn điện, sau khi tiến vào, tất cả đều phải nghe theo gã thanh niên thần bí này. Ba vị bán bộ thần chủ cấp tốc lui lại, hội hợp với Vũ Hành ở phía sau. Mấy người Triệu Phong cũng không thể nào ngăn cản ba người bọn chúng, huống chi bọn họ vốn tránh đại quân minh trùng kia như tránh tà, làm sao dám đuổi theo bọn chúng. Một khi bị trùng hải bao vây, hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. Đám người kia rốt cuộc đang đánh chú ý gì vậy? Đầu tiên là muốn giết chúng ta, hiện tại lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Mấy người cự thần tộc không hiểu chút nào, còn Triệu Phong và Tân Vô Ngân thì liếc nhau, rất nhanh đã có quyết định. Quan sát một chút, vạn nhất tình huống không đúng, ta sẽ thu các ngươi vào trường bào thời không, muốn đào tẩu cũng không quá khó khăn. Triệu Phong trầm ngâm nói, trong trận doanh cổ hồn điện, kẻ duy nhất hắn nhìn không thấu chính là gã vũ hành kia. Đáng tiếc, trong chiến đấu trước đây, đối phương cũng không chịu xuất thủ. Gã thanh niên kia là tộc nhân cổ hồn tộc sao? Triệu Phong đột nhiên hỏi. Không phải, mấy người Tân Vô Ngân không hề nghĩ ngợi, thập phần xác định. Thân là túc địch của cổ hồn tộc, cự thần tộc thập phần bén nhạy đối với khí tức huyết mạch của chủng tộc kia. Triệu Phong đã sớm phát hiện ra, khí tức huyết mạch trên người gã thanh niên thần bí kia rất là mịt mờ, sâu không thể lường. Lúc này, ba vị bán bộ thần chủ đã hội hợp cùng một chỗ với Vũ Hành. Đám minh trùng như sóng thủy triều mãnh liệt phóng tới kia đều bị ba vị bán bộ thần chủ dễ dàng diệt thành cho bụi. Những con minh trùng này ở trước mặt bán bộ thần chủ không khác gì những con kiến hôi. Lực sát thương của chiến thuật biển người của minh hoàng trùng tộc thật ra cũng không mạnh lắm, thứ đáng sợ nhất là tiêu hao kéo dài mà thôi. Với thực lực của chúng ta, toàn lực liên thủ lại, đánh bại minh hoàng trùng mẫu cũng không phải là quá khó khăn. Chỉ là như vậy sẽ tiêu hao khá lớn, tựa hồ có chút cái được không bù đắp đủ cái mất ha. Diệt Lưu cổ thần nhíu mày chất vấn, nhưng Vũ Hành vẫn như cũ bình tĩnh phân phó. Đợi lát nữa, sau khi minh hoàng trùng tộc bại tẩu, các ngươi đồng loạt xuất thủ, cướp lấy mảnh vỡ tổ khí. Cái gì? Ba vị bán bộ thần chủ nhất thời giật mình. Minh hoàng trùng tộc bại tẩu, cướp lấy mảnh vỡ tổ khí. Bọn chúng có chút không hiểu ý tứ của Vũ Hành. Vậy vạn nhất, sau khi chúng ta đánh bại minh hoàng trùng tộc, bị tiêu hao thật lớn, đám người cự thần tộc đồng loạt nhào tới thì phải làm sao? Hàn Ngọc cổ thần có chút bất mãn, chất vấn, Vũ Hành này thật sự quá cản rỡ rồi, chẳng lẽ hắn không biết, muốn đánh bại minh hoàng trùng tộc sẽ phải trả một cái giá như thế nào sao? Thứ nhất, một mình ta xuất thủ là đủ rồi, thứ hai, bọn chúng không dám, trên mặt Vũ Hành dần dần có chút không kiên nhẫn, một mình ngươi, toàn thân ba vị bán bộ thần chủ chấn động, chợt cảm thấy buồn cười. Sơ hở duy nhất chính là tên tiểu tử kia, ở trong phiến không gian thần quốc này, chỉ mình hắn có được điểm tối cao tốc độ. Vũ Hành lẩm bẩm nói, điểm tối cao tốc độ kia quả thật rất khó chơi. Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, sau khi đám người cổ hồn điện ra tay công kích, đám người cự thần tộc bên kia nhất định sẽ rút đi. Nhưng lại không nghĩ tới, Triệu Phong lựa chọn xuất kích, lại còn muốn thăm dò hư thực của hắn nữa. Cứ như vậy, hắn sẽ không thể nào rời xa khu vực cổ bảo được. Một khi khí tức trên người hắn thoáng tiết lộ ra, sẽ bị minh hoàng trùng tộc cảm giác được. Nhưng không ngờ, khứu giác của minh hoàng trùng mẫu kia lại còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, trận doanh cổ hồn tộc đã nằm trong hoàn cảnh xấu, trước sau đều bị vây công. Dưới tình huống này, hắn cũng chỉ đành bại lộ một chút thực lực cùng lai lịch. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Vũ Hành khẽ phất tay một cái, trên người phát ra một cỗ khí tức xa xưa kỳ lạ. Trong quá trình này, bên ngoài thân thể hắn chợt hiện lên một tầng hoa văn phong cách cổ xưa, vừa giống như vảy cá, lại vừa giống như mai rùa vậy. Là khí tức đó, giết, là khí tức của kẻ đã hủy gia viên của ta, bắt giết mẫu thân, tổ mẫu của ta. Ta từng lập lời thề, sẽ đập nát tất cả các ngươi. Phía sau đại quân trùng hải, từ trong cự sào kinh thiên kia chợt truyền ra thanh âm lạnh như băng của trùng mẫu. Càng ngày càng nhiều minh trùng cuồn cuộn phóng thẳng tới. Thậm chí, cự sào kinh thiên kia còn trực tiếp từ bỏ công kích về phía cổ bảo, cuồn cuộn tập trung về phía bên này. Một màn này khiến cho ba vị bán bộ thần chủ bị dọa cho nhảy dựng lên. Đám minh trùng kia công kích thật sự quá điên cuồng rồi. Một bầy côn trùng cũng muốn ngăn cản bước tiến của ta sao? Trên khuôn mặt anh tuấn của Vũ Hành nhếch lên một tia cười lạnh. Đột nhiên, đám hoa văn phong cách cổ xưa xuất hiện bên ngoài thân thể hắn chợt ẩn nấp xuống. Cỗ khí tức kia lại thu liếm rồi. Trước cổ bảo chợt truyền đến thanh âm lẩm bẩm của mảnh vỡ tổ khí. Cỗ khí tức kia khiến cho đám minh hoàng trùng tộc trở nên điên cuồng, nhưng lại nhanh chóng thu liếm đi. Sau đó, Vũ Hành vẫn đứng ngạo nghễ tại chỗ, hai cánh tay chậm rãi mở ra, trên người chợt xuất hiện một cỗ khí tức thái cổ như thâm uyên. Cỗ khí tức thái cổ kia càng ngày càng nồng đậm, có loại bá đạo ngạo nghễ cổ kim. Oanh hưu, cỗ khí tức huyết mạch bá đạo kia xông thẳng lên bầu trời, mang theo một cỗ khí lưu kim ngân sắc, khiến cho ngay cả phiến hư không này cũng bắt đầu mơ hồ run rẩy. Đứng cách thật xa, đám người Triệu Phong cũng có thể nhìn thấy cỗ khí tức huyết mạch độc bá thương khung kia. Cỗ khí tức huyết mạch kia bị kim ngân nhị khí vần quanh, ở trong đó dần dần hiện ra một đạo hư tượng thần ma thái cổ vĩ ngạn vô biên. Hư tượng thần ma thái cổ bám lên trên người Vũ Hành, càng ngày càng ngưng thực hơn. Khuôn mặt, thân thể, tóc tai của Vũ Hành dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần dần biến hóa, càng ngày càng giống với hư tượng thần ma thái cổ bám ở trên người mình. Trong chớp mắt, thân thể Vũ Hành dâng cao lên tới 10 trượng, toàn thân kim ngân giao thoa, tản mát ra một cỗ khí tức thái cổ ngạo nghễ bát hoang. Xảy ra chuyện gì? Ba vị bán bộ thần chủ nhất thời hô hấp khó khăn, thân thể huyết mạch không thể khống chế, không ngừng run rẩy. Giờ phút này, bọn chúng ngay cả ý niệm phát lực trong đầu cũng khó có thể dâng lên. Ở đằng xa, sắc mặt mấy người cự thần tộc vô cùng kinh hoàng, sâu bên trong huyết mạch dâng trào ra cảm giác thần phục cùng sợ hãi không hiểu. Đây rốt cuộc là loại huyết mạch gì? Triệu Phong cảm giác thân thể huyết mạch của mình cũng có chút không thể khống chế, cho dù là thần lực hỗn nguyên trong cơ thể cũng hỗn loạn một trận. Không chỉ có thân thể, ngay cả thần linh nhãn cũng đang không ngừng rung động. Trung tâm bản nguyên của thần linh nhãn, lực lượng bản nguyên ngân sắc mộng huyễn kia cũng rung động từng đợt, vô cùng sao động. Vì sao? Hai tay Triệu Phong ôm chặt đầu mình, cảm giác được một cỗ cảm giác hôn mê hỗn loạn xuyên thấu linh hồn. Một cỗ khí tức sợ hãi khủng bố lan tỏa khắp thiên địa. Mấy ức vạn minh trùng kia sau khi tiếp cận Vũ Hành, từng con run rẩy phủ phục trên mặt đất. Rầm, thình thịch, cự sào kình thiên đang huyền phù trên không trung kia cũng đột nhiên từ trên cao rơi thẳng xuống đất, chấn lên một đám bụi bặm mù mịt. Làm sao có thể? Thanh âm sợ hãi của Minh Hoàng trùng mẫu vang lên, thấu triệt thiên địa. Minh Hoàng trùng tộc bài danh thứ 10 trong thái cổ vạn tộc, đối diện cỗ khí tức kia cũng phải kinh hãi bất an. Cùng lúc này, mảnh vỡ tổ khí ở phía trước cổ bảo đổ nát cũng đang vô cùng kinh hãi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hiện tại đã là thời đại thần mâu, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Trấn áp vạn tộc, toàn thân Vũ Hành biến thành thần ma thái cổ, nở rộ quang trạch kim ngân thâm ám phong cách cổ xưa, trong miệng chậm rãi phun ra thanh âm rung trời vang vọng. Một khắc này, thiên địa cộng minh, tất cả các sinh linh huyết mạch đều phát ra tiếng kêu sợ hãi bén nhọn. Phốc, phốc, phốc, mấy ức vạn minh trùng dưới lực lượng huyết mạch của trấn áp vạn tộc từ trong chỗ u minh phát ra kia, không ngừng bạo thể mà chết. A a a, phụ cận, một vài chủng tộc yêu thần ẩn nấp trong lòng đất, cũng không thể may mắn tránh khỏi, nhẹ thì thất khiếu chảy máu, nặng thì bạo thể mà chết. Oanh, ngay cả không gian cũng không ngừng run rẩy, phảng phất như có một tầng huyết lãng rung động đang thổi quét vạn vật vậy. Phốc, phốc, phá nhạc cổ thần và vân thải cổ thần đang ở cách đó khá xa, cũng phân biệt thổ huyết, thậm chí còn kêu lên một tiếng đau đớn. Đây còn là dưới tình huống bọn họ là tộc nhân cự thần tộc, huyết mạch thể phách cường đại không gì sánh được. Hơn nữa tu vi hai người cũng là cấp bậc cổ thần cửu giai. Trấn áp vạn tộc, là chủng tộc gì lại có được uy năng như vậy? Khí huyết trong cơ thể Triệu Phong sôi trào, thiếu chút nữa cũng đã thổ huyết rồi. Cũng may là thần lực hỗn nguyên của hắn hùng hậu, thần thai củng cố, lại có trường bào thời không cố thủ. Chỉ có ba vị bán bộ thần chủ bên cạnh Vũ Hành mới không bị trấn áp vạn tộc kia ảnh hưởng mà thôi. Thật là đáng sợ, ba vị bán bộ thần chủ ngược lại hút mạnh một ngụm lãnh khí, huyết mạch trong cơ thể vẫn luôn một mực run rẩy. Gần như không thể khống chế. Chỉ thời gian mấy hơi thở, số lượng đám minh trùng kia chỉ còn lại có mấy ức. Đồng thời mỗi khắc vẫn có mấy ngàn vạn minh trùng bị diệt vong. Muốn chống lại cỗ huyết mạch trấn áp vô hình kia, thứ nhất nồng độ huyết mạch phải cao, kế đó tu vi cũng phải cao. Mà đám minh trùng bình thường kia, tu vi cùng huyết mạch cũng chỉ tương đương với chân thần bình thường, vừa mới tiếp xúc với cỗ khí tức trấn áp kia, bọn chúng liền tự bạo mà chết. Cút, Vũ Hành chậm rãi đưa tay ra. Một đạo thần quang kim ngân khủng bố đã xuyên thấu hư không, đánh thẳng về phía minh trùng mẫu xào kia. Khoảnh khắc này, công kích của hắn vậy mà có thể xé nát thời gian áo nghĩa, thậm chí các loại áp chế trong phiến không gian này, cách không đánh trúng mục tiêu cách đó mấy ngàn dặm. A, minh hoàng trùng mẫu kinh hoàng hét lên một tiếng, cự sào kình thiên khổng lồ kia đột nhiên vỡ tan thành ức mảnh, phân tán ra mấy ức minh trùng, chia ra bốn phía bỏ chạy. Siêu, siêu, siêu, chỉ mười mấy hơi thở. Tất cả mấy ức minh trùng đều đã biến mất không còn. Tại vị trí cự sào kình thiên trước đây chỉ còn lại một tầng xác côn trùng dày đặc. Thiên địa vạn vật hoàn toàn yên tĩnh lại. Giờ phút này, toàn bộ phiến thiên địa này phảng phất như chỉ còn lại một người duy nhất. Ngạo thị thái cổ, duy ngã độc tôn, nhất cử nhất động, mỗi một cái ý niệm của Vũ Hành cũng có loại khí thế bá đạo đập nát tất cả. Giờ phút này, hắn đã không phải là thân thể con người, cũng không phải thân thể chân thần, cổ thần, mà là hóa thân của thần ma thái cổ. Mảnh vỡ tổ khí, người đã tiêu hao rất nhiều pháp tắc bổn nguyên, chỉ sợ đã không còn lực lượng chống lại ta nữa. Vũ Hành chậm rãi bước tới, tiến về phía tòa cổ bảo đổ nát kia. Trước cổ bảo, mảnh vỡ tổ khí khẽ rung động một trận, nhưng cũng không hề thần phục, chỉ khẽ lẩm bẩm nói. Kế hoạch phục chế thái cổ tộc sao? Chương 1389, kế hoạch phục chế thái cổ tộc.